Chương 129. Miêu Lệ vẫn là Miêu Lệ đó, nhưng khí chất quý công tử thanh lịch ôn hòa trên người hắn đã biến mất hoàn toàn, trong mắt chỉ còn lại vẻ âm hiểm và bạo lực không giấu nổi. Đó là sát ý muốn nghiền nát đối phương thành từng mảnh. Chỉ khi nhìn thấy người bị khống chế trong vòng tay Mộ Dạ An, khí tức kinh khủng kia mới tạm thời lắng xuống đôi phần. Các game thủ không ngờ tình huống lại diễn biến đến mức này, họ đã hoàn toàn đối mặt trực tiếp với người đàn ông đáng sợ này. Bắt cóc vị hôn phu của đối phương, gần như tương đương với khiêu khích người đàn ông ấy, ít ai có thể rộng lượng mà không so đo. Trừ phi người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của vị hôn phu, hai người cũng chẳng có tình cảm gì. Nhưng vấn đề là, không ai có thể không yêu con trai ông trưởng thôn kia. Trên người cậu dường như có ma lực gì đó, dù là thiêu thân lao vào lửa, dù biết cậu không chung thủy, cũng khó lòng kiềm chế sự rung động. Ngay cả những game thủ sống chết qua ngày như họ còn không kìm được lòng mềm yếu, huống chi là NPC của thế giới này. Đây là một thế cờ chết mà họ thậm chí không có thời gian để trốn tránh. Các game thủ đứng bên cạnh với khuôn mặt đờ đẫn, nét sợ hãi hiện rõ, thân thể run rẩy không kiểm soát, họ vô thức lùi lại vài bước, cố gắng vạch rõ ranh giới với Mộ Dạ An. Đại lão Mộ Dạ An có thực lực đối đầu với người đàn ông kia, họ thì không. Trong góc tối âm u, không một ngọn gió nào lọc vào được, dù có cũng chẳng thể xua tan không khí căng thẳng như dây đàn. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh ngập tràn nỗi sợ hãi và bất an, cậu cứng đờ dựa vào người đàn ông, đầu ngửa lên áp chặt vào lồng ngực hắn. Mộ Dạ An còn cao hơn Phương Thanh Viễn, khoảng trên 1m9, cao hơn Nguyễn Thanh gần cả một cái đầu. Do ngửa đầu lên, tóc Nguyễn Thanh hơi xõa ra, ở nơi không ai nhìn thấy, vài lọn tóc rơi xuống cổ Mộ Dạ An, thậm chí lọt vào trong cổ áo sơ mi đã cài kín của hắn. Dù chủ nhân của mái tóc không dám nhúc nhích, những sợi tóc chạm vào da vẫn gây ngứa ngáy. Cái ngứa khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mộ Dạ An mím chặt môi mỏng, sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh lẽo, lưỡi dao trong tay hắn lại áp sát thêm vài phần, như đang cảnh cáo người đàn ông trước mặt đừng có bất cứ hành động khinh suất nào. Nguyễn Thanh bị ép phải ngửa đầu ra sau nhiều hơn, toàn thân dán chặt vào người Mộ Dạ An, tóc cậu xõa ra nhiều hơn, gần như toàn bộ sau gáy đã áp vào cổ Mộ Dạ An. Chương 130. Thực ra Nguyễn Thanh không phải là người thấp bé, nhưng đứng trước dáng vẻ cao lớn của Mộ Dạ An, cậu trông càng thêm nhỏ nhắn và mảnh khảnh, như thể hoàn toàn bị Mộ Dạ An ôm trọn vào lòng. Đây không phải là một khoảng cách đứng đắn, cũng chẳng phải khoảng cách mà người bình thường có thể chấp nhận. Nhưng những người có mặt ở đây không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mộ Dạ An đang đề phòng người đàn ông kia bất ngờ ra tay cướp người. Chàng trai này chính là tấm bùa hộ mệnh của họ, tuyệt đối không thể cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào. Môi Nguyễn Thanh đã bị cậu cắn đến bật máu, thấm ra một vệt đỏ, thậm chí trông hơi sưng tấy, có thể thấy cậu sợ hãi đến mức nào. Thêm vào đó là khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt bất an, khiến người ta không khỏi xót xa. Những người chơi cũng nhìn thấy, nhưng trong mắt họ không phải là sự thương cảm, mà là một chút gì đó rất tế nhị. Bởi vết máu và dấu răng đã che lấp hoàn hảo những vết sưng đỏ trước đó, nhìn thế nào cũng không còn giống như bị ai đó hôn nữa, cũng không khiến người khác hiểu lầm. Bước chân Miêu Lệ từ lâu đã dừng lại, ánh mắt của hắn âm trầm và đáng sợ, khiến những người chơi cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, thậm chí không thể kìm được run rẩy. Bởi ánh nhìn ấy giống như đang nhìn những kẻ đã chết. Người muốn gì? Mộ Dạ An dường như không bị ánh mắt của Miêu Lệ dọa sợ, hắn lạnh lùng lên tiếng, "Lệ nói cho ta biết cách rời khỏi làng Miêu gia." Miêu Lệ dường như không quan tâm đến việc người khác biết được, trả lời không chút do dự hay giấu giếm. Toàn bộ côn trùng trong làng Miêu gia phải chết hết. Người chơi nghe xong sững sờ, ban đầu họ không đặt nhiều hy vọng, nhưng không ngờ người đàn ông này lại trả lời thật và dễ dàng đến thế. Nhưng không ai trong số những người có mặt cảm thấy vui mừng, bởi đáp án này gần như không thể thực hiện được. Trong làng Miêu gia, ruộng đồng có thể thấy ở khắp nơi, mà trên đó là vô số côn trùng. Chỉ riêng một thửa ruộng đã có thể có hàng ngàn hàng vạn con, huống chi là nhiều ruộng đến thế. Ngay cả khu rừng nhỏ nơi họ bị lạc trước đó cũng đầy rẫy côn trùng. Muốn tiêu diệt toàn bộ số côn trùng ấy, đúng là chuyện viễn vông. Mộ Dạ An nhíu mày, "Vì chỉ có cách này thôi." Miêu Lệ giọng lạnh như băng, "Vì chỉ có cách này." Những người chơi nhìn nhau, phương án duy nhất này gần như không thể thực hiện, họ không có cách nào giết sạch hết đám côn trùng được. Có vẻ như nhiệm vụ lần này chỉ còn cách sống sót qua 7 ngày để hoàn thành. Côn trùng trong rừng có thể thấy ở khắp nơi, thậm chí khó lòng phòng bị, nhưng trong làng Miêu gia lại rất hiếm khi thấy chúng xuất hiện ngoài ruộng đồng. Chương 131. Cứ như thể toàn bộ côn trùng đều tập trung ở cánh đồng, hơn nữa chúng còn không hung dữ như lũ côn trùng trong rừng, dù có đi ngay trên bờ ruộng cũng chẳng con nào bò ra. Trong tình huống này, sống sót 7 ngày chưa hẳn đã là việc quá khó khăn. Nhưng các game thủ lại cảm thấy bất an khó tả, luôn có cảm giác một bản nâng cao không thể đơn giản như vậy, hơn nữa điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của họ. Ban đầu họ tưởng rằng bản này sẽ liên quan mật thiết đến nhà trưởng thôn, nhưng sau khi vào làng, mọi nguy hiểm đều đến từ côn trùng, dường như chẳng liên quan gì đến nhà trưởng thôn. Ngay cả phương pháp rời khỏi làng Miêu gia cũng không hề liên quan đến nhà trưởng thôn. Lẽ nào cuộc gọi duy nhất có thể kết nối kia chỉ là để dụ họ vào làng Miêu gia? Vấn đề là việc họ vào được làng Miêu gia cũng chẳng liên quan gì đến con trai trưởng thôn, càng không thể liên hệ con trai trưởng thôn với bản này. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Bản này thoạt nhìn có vẻ rõ ràng, nhưng các game thủ lại càng thêm mù mịt, luôn cảm giác có manh mối quan trọng nào đó đã bị họ bỏ sót. Nguyễn Thanh Đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, chiếc dao lạnh lẽo trên cổ khiến hàng mi run rẩy, mái tóc đen mượt như nhung xõa ra, để lộ hoàn toàn nốt ruồi phơn phớt nước mắt ở khóe mắt, cùng chiếc cổ thon thả. Những thứ nguy hiểm luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ, kích thích cái chết đôi khi cũng khiến người ta mê mẩn. Lưỡi dao bạc ánh lên sắc lạnh áp vào làn da trắng mịn của Nguyễn Thanh, tạo nên sự tương phản màu sắc mãnh liệt, khiến người ta không thể rời mắt. Tự như một con thiên nga trắng sắp chết, mong manh mà xinh đẹp, khiến người ta muốn lưu lại dấu vết. Những dấu vết đen tối và dâm đãng. Mộ Già An dường như không nhận ra người trong lòng mình quyến rũ đến nhường nào, hắn vẫn giữ nguyên tư thế khống chế, thản nhiên nhìn Miêu Lệ, để côn trùng sợ gì? Miêu Lệ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao trên cổ Nguyễn Thanh, đáy mắt như có màu đen đặc cuộn trào, nhưng lại buộc phải kìm nén. Mỗi loại côn trùng sợ thứ khác nhau, có loại sợ nước, có loại sợ lửa, tùy thuộc vào thuộc tính của chúng. Sợ những thứ khác nhau, đương nhiên càng khó tiêu diệt hoàn toàn lũ côn trùng. Dường như Mộ Già An đã hỏi xong, bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc, tình thế lại rơi vào bế tắc. Cô gái tóc ngắn do dự nhìn hai người đàn ông đáng sợ suốt một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng, "Dân làng Miêu gia có phải từ đầu đã ở đây rồi không?" Chương 132. Sau khi cô gái tóc ngắn lên tiếng, Miêu Lệ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí không hề giấu giếm. Rõ ràng trong mắt người đàn ông này, bọn họ đều là đồng bọn, hỏi hay không hỏi kết quả cũng như nhau. Vì vậy cô gái tóc ngắn mới dám đặt câu hỏi. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, cô gái vẫn bị ánh mắt đó khiến đôi chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Cô run rẩy mở miệng giải thích. Tôi thấy đặc điểm ngoại hình của dân làng khác biệt rất lớn, không giống người cùng một vùng. Không phải. Miêu Lệ thu lại ánh mắt âm trầm, vẫn nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang kề trên cổ Nguyễn Thanh, lề máu người sống sẽ kích thích côn trùng bạo động, thu hút chúng xâm nhập cơ thể. Nếu trấn áp được côn trùng, sẽ đạt được trạng thái cộng sinh, trở thành dân làng Miêu gia. Các game thủ không quá bất ngờ với câu trả lời này, từ khi nhìn thấy nhiều dân làng họ đã có dự cảm. Dân làng rõ ràng không giống những người được nuôi dưỡng từ cùng một vùng đất, nơi này chỉ vào mà không ra, hoặc bị ký sinh rồi chết, hoặc cộng sinh để trở thành dân làng. Cô gái tóc ngắn dường như bị dọa sợ, lẩm bẩm, "Để sau khi cộng sinh với côn trùng còn tính là người sống không?" Câu hỏi vốn là tự nói với bản thân, nhưng Miêu Lệ tưởng đang hỏi mình, lạnh lùng đáp, "Không tính là người." Nghe vậy, lòng các game thủ chùng xuống. Họ chú ý đến hàm ý trong lời nói của người đàn ông. Không phải không tính là người sống, mà là không phải con người. Vậy tính là gì? Côn trùng. Họ nuốt nước bọt một cái khó khăn, bàn tay run rẩy vì khả năng kinh khủng này. Giết hết côn trùng chẳng lẽ cũng bao gồm toàn bộ dân làng Miêu gia? Chẳng mấy chốc họ đã có câu trả lời. Nữ game thủ tóc ngắn tròn mắt, gấp gáp hỏi điều đang nghĩ trong lòng, "Để cộng sinh với côn trùng, chẳng lẽ tính là côn trùng sao?" Miêu Lệ, "Để đúng." Miêu Lệ hợp tác đến kỳ lạ, hỏi gì đáp nấy, không hề giấu giếm, chỉ là không biết có phải sự thật hay không. Có cô gái tóc ngắn mở đầu, những game thủ khác cũng lấy can đảm, lần lượt đặt ra thắc mắc của mình. Đằng nào cũng đã đắc tội với người đàn ông nguy hiểm này, chỉ bằng hỏi thêm manh mối hữu ích. Dược liệu ở Miêu gia thông dùng để trấn áp côn trùng. Côn trùng đều có chu kỳ bạo động, một khi đến kỳ phải trồng dược liệu để an ủi chúng. Chương 133. Nếu không, bọn côn trùng sẽ trở nên cuồng loạn, nhất tề xông ra và trong nháy mắt nuốt chửng cả làng Miêu gia. Trong làng ngoài rụng đồng ra, hầu như không còn loại côn trùng nào khác chính là vì nguyên nhân này. Còn lý do dân làng Miêu gia không thể rời đi là do lớp sương mù bao quanh ngôi làng. Lớp sương mù đó dùng để ngăn cản côn trùng thoát ra ngoài, nhưng đồng thời cũng chặn luôn đường đi của người khác. Dù có thuốc men khống chế cũng không có nghĩa là hoàn toàn an toàn. Bọn côn trùng trong thời kỳ bạo động không chịu nổi bất cứ cám dỗ nào, chỉ cần một giọt máu hoặc hơi thở của người sống cũng đủ đánh thức chúng. Càng hỏi, các game thủ càng kinh hãi trước mức độ nguy hiểm của phó bản này, và cũng kinh hãi vì người đàn ông này biết quá nhiều. Hắn hiểu rõ từng chi tiết nhỏ nhất về làng Miêu gia, không có câu hỏi nào hắn không trả lời được. Đây là lần đầu tiên các game thủ dễ dàng nắm được manh mối về phó bản đến thế. Nhưng một NPC bình thường liệu có thể biết rõ đến vậy không? Theo như họ biết, người có thể nắm rõ phó bản đến thế chỉ có trùng cuối của phó bản. Nhịp tim các game thủ gần như ngừng đập, người đeo kính run rẩy nhìn người đàn ông, "Nghiệp ông thực sự là ai?" Lần này Miêu Lệ không trả lời nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn game thủ đeo kính. Ánh mắt ấy tĩnh lặng đến rợn người. Game thủ đeo kính bị nhìn đến mức ngã phịch xuống đất, mặt mày tái mét, đờ đẫn. Hắn há hốc nhìn người đàn ông đáng sợ, nhưng không phát ra được tiếng nào, trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ tột cùng. Dù ánh mắt ấy không hề mang sát khí hay uy hiếp, nhưng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng, thậm chí không dám nảy sinh ý định chống cự, toàn thân mềm nhũn, như thể vừa chứng kiến thứ gì đó kinh khủng. Như thể vừa nhìn thấy tử thần. Người đàn ông này quá đáng sợ. Nhận ra câu hỏi vừa rồi đã chọc giận người đàn ông, các game thủ mặt mày tái mét, lại lùi thêm vài bước. Họ đã hỏi được gần hết những gì cần biết, tiếp tục hỏi thêm cũng vô ích, mà họ cũng không dám hỏi nữa, sợ sẽ khiến người đàn ông nổi giận thêm. Mộ Già An lập tức khống chế Nguyễn Thanh lùi lại. Miêu Lệ muốn đuổi theo, nhưng bị lưỡi dao áp sát cổ cậu ép phải đứng yên tại chỗ. Các game thủ hiểu rõ nếu thả cậu bé ra lúc này, người đàn ông kia sẽ không chút do dự giết họ. Chỉ có tiếp tục khống chế cậu bé, họ mới có cơ hội sống sót thoát khỏi tầm mắt của hắn. Miêu Lệ cũng biết đám người này đang nghĩ gì, nhưng nhìn cậu bé bị ép đi, trong mắt hắn vẫn dâng lên màu tối đặc quánh, ngập tràn sát khí âm lãnh. Chương 134. Nếu hắn mất một sợi tóc, ta sẽ khiến các người sống không bằng chết. Những người chơi nghe lời lẽ âm lãnh đáng sợ ấy, toàn thân run rẩy theo phản xạ, nhanh chóng rời đi. Chỉ khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt người đàn ông kia, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô gái tóc ngắn thở hổn hển, người đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi, gương mặt vẫn còn in hằn vẻ kinh hoàng, trông thật thảm hại. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía chàng trai trẻ mặt mày tái mét đang run rẩy bên cạnh, "Ê cậu ta thì sao?" Mộ Dạ An nhanh tay xoay con dao nhỏ, vạch ra những đường cung tàn nhẫn trong không khí, nguy hiểm mà lại khiến người ta không thể rời mắt. Hắn liếc nhìn kẻ đang sợ hãi bằng ánh mắt lạnh lùng, buông lời thản nhiên, "Đi giết đi." Mộ Dạ An nói nhẹ như không, như thể mạng sống của Nguyễn Thanh chẳng đáng để hắn bận tâm. Nghe vậy, Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, biểu cảm đóng băng ngay lập tức. Cậu không nghĩ ngợi gì, quay người định bỏ chạy. Xẹt. Nhưng vừa mới xoay người, một con dao nhỏ vút qua mang tay cậu, cắm phập vào thân cây phía trước, thậm chí còn cắt đứt vài sợi tóc bên tai. Chỉ cần lệch thêm nửa phân, thứ bị đứt sẽ không chỉ là tóc nữa. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, gương mặt thanh tú mất hết sắc máu. Toàn thân mềm nhũn, cậu ngã phịch xuống đất. Lúc này mới chỉ xế chiều, ánh nắng bao trùm cả làng Miêu Gia, cũng chiếu rọi những sợi tóc vừa bị cắt đứt lơ lửng giữa không trung. Những sợi tóc đứt lìa từ cánh bướm gãy, đồng đưa trong gió vài nhịp rồi rơi lả tả xuống đất. Tàn nhẫn và vô tình, như đang báo trước điều gì đó. "Ta cho phép ngươi cử động đâu?" Giọng nói bình thản của Mộ Già An vang lên phía sau Nguyễn Thanh, nhạt nhẽo đến mức không chút tình cảm, lạnh lùng khiến người ta rợn người. Mối đe dọa chết chóc khiến Nguyễn Thanh cứng đờ. Thân hình mảnh khảnh của cậu run rẩy không ngừng, ngồi bệt dưới đất như tượng gỗ, không dám nhúc nhích, cũng không còn sức để cử động nữa. Không khí chết lặng, bầu không gian ngột ngạt đến mức không ai dám thở mạnh. Ngay cả những người chơi cũng chưa kịp hoàn hồn. Cô gái tóc ngắn là người tỉnh táo nhất. Nhìn thân hình tội nghiệp của chàng trai, cô bất nhẫn mở miệng, nói nhỏ, "Về nếu giết cậu ấy, người đàn ông kia chắc chắn sẽ..." Lời chưa dứt, giọng nói của cô đã tắt lịm dưới ánh mắt thờ ơ của Mộ Già An, kẹt cứng trong cổ họng, không thể thốt thêm nửa lời. Chương 135. Bởi vì ánh mắt của Mộ Già An như đang nói rằng, nếu cô ta dám thốt ra thêm một chữ nữa, sẽ phải chết chung với thiếu niên kia. Những người chơi khác thực ra cũng không tán thành việc giết chết cậu bé, gã đàn ông nguy hiểm kia rất có thể chính là trùng cuối của phó bản này. Nếu thiếu niên chết dưới tay họ, đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của hắn và hoàn toàn bị hắn để mắt tới. Điều này chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Nhưng họ cũng không dám ngăn cản Mộ Già An, thậm chí ngoại trừ cô gái tóc ngắn, những người chơi khác còn không dám hé răng nửa lời khuyên can. Xúc phạm gã đàn ông nguy hiểm kia có thể sau này mới chết, nhưng nếu trái ý Mộ Già An thì ngay lập tức sẽ mất mạng. Hai ngày tiếp xúc ngắn ngủi đã đủ để họ nhận ra tính cách và khí chất của vị đại lão này. Khi hắn nói một là một, nếu có ai dám cãi lời thứ hai, hắn sẽ thẳng tay khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể thốt ra chữ y hai y nữa. Hắn chính là một kẻ chuyên quyền ngang ngược, không cho phép bất cứ ai dám phản bác. Bầu không khí một lần nữa chìm vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Có người chơi sau một hồi im lặng đã quay lưng bỏ đi. Những người còn lại nhìn theo bóng lưng kẻ đó, trên mặt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng cũng lần lượt đuổi theo. Đã không dám đụng vào thì chẳng lẽ còn không tránh được sao? Ban đầu họ đi theo Mộ Già An và Phương Thanh Viễn là để tăng tỷ lệ sống sót, nhưng giờ đây rõ ràng đang lao thẳng vào chỗ chết, chi bằng tự mình tách ra đi riêng. Trước đó trên bờ ruộng, cô gái tóc ngắn đã kéo nam người chơi đeo kính một cái, cũng coi như cứu anh ta một mạng. Lúc rời đi, anh ta cũng kéo cô gái đang đờ đẫn một cái, "Ê đi thôi." Cô gái tóc ngắn cắn chặt môi dưới, liếc nhìn lại phía thiếu niên lần cuối, rốt cuộc vẫn đi theo những người chơi kia. Mộ Già An cũng không ngăn cản, hoặc nói chính xác thì từ đầu đến giờ không phải hắn đi theo đám người này, mà là đám người này tự ý bám theo hắn. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, kẻ yếu luôn có xu hướng bám víu vào kẻ mạnh, hy vọng nhận được manh mối và sự bảo vệ. Chỉ tiếc rằng hắn không phải loại người sẽ bảo vệ kẻ yếu. Tất cả người chơi đã rời đi, chỉ còn lại Mộ Già An và Nguyễn Thanh. Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cậu, tạo thành một đường cong mềm mại, nhưng không cách nào xua tan nỗi sợ hãi trong đáy mắt cậu. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc dính ướt trên gương mặt, đôi mắt đẹp cũng ngấn ngấn nước, như thể chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ lăn dài trên khóe mắt. Nhưng dường như cậu còn không dám khóc, sợ rằng người đàn ông kia sẽ thẳng tay giết chết mình. Chương 136. Mộ Già An liếc nhìn người đang ngồi phịch xuống đất, rảo bước về phía gốc cây lớn, rút lưỡi dao nhỏ đang cắm sâu vào thân cây. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang nghịch con dao với ánh mắt đẹp nhưng chất chứa đầy bất an và sợ hãi, bản năng muốn đứng dậy bỏ chạy. Nhưng lúc này toàn thân cậu mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để trốn chạy. Dù có sức đi nữa, cậu cũng không thể thoát khỏi tay kẻ đàn ông như ác quỷ này. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, lưỡi dao sắc bén trong tay hắn xoay tròn khiến Nguyễn Thanh không kìm nổi nỗi khiếp sợ trong lòng. Mặt cậu tái nhợt, run rẩy mở miệng, giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt. Xin xin đừng giết tôi. Mơ mơ. Mộ Dạ An dừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ đang co ro dưới đất. Cho ta một lý do để không giết ngươi. Bóng người cao lớn của hắn che khuất mọi ánh sáng, mang theo uy áp khủng khiếp và sự nguy hiểm tột cùng. Nguyễn Thanh gắng gượng nuốt nước mắt, giọng run run như sắp khóc. Ê tôi rất có ích, tôi quen thuộc làng Miêu Gia, có thể dẫn đường cho các người. Ta đã quen rồi. Mộ Dạ An lạnh nhạt bác bỏ, lý do này rõ ràng không thuyết phục được hắn. Đôi mắt Nguyễn Thanh ngấn ngấn lệ, gương mặt thanh tú đầy vẻ sợ hãi, cậu cố gắng nghĩ ra lý do khác. Anh có thể dùng tôi để uy hiếp người khác. Không cần. Giọng Mộ Dạ An vẫn bình thản, y những gì cần biết ta đều đã biết rồi. Có vẻ Mộ Dạ An không có ý định giết chết Nguyễn Thanh ngay lập tức, mà muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng đáng thương của cậu. Nhiều kẻ biến thái thường không giết con mồi ngay, mà thích đứng cao cao nhìn chúng vật lộn trong tuyệt vọng, hưởng thụ khoái cảm khi tra tấn nạn nhân. Nhưng nếu có người quen Mộ Dạ An ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn là kẻ ghét nhất sự chần chừ, muốn giết ai chưa bao giờ do dự, càng không kiên nhẫn chờ đợi đối phương nghĩ lý do. Và càng không kiên nhẫn từng chút bác bỏ lý lẽ của người khác. Dường như chỉ là những lý do Nguyễn Thanh đưa ra không làm hắn hài lòng mà thôi. Nhưng Nguyễn Thanh không biết điều này, sau khi bị người đàn ông phủ nhận lần nữa, nỗi sợ trong mắt cậu càng sâu hơn, cậu cố gắng nghĩ ra lý do khác. Thế nhưng, khi bị nỗi sợ cái chết đe dọa, đầu óc con người sẽ trở nên đờ đẫn, tư duy trở nên hỗn loạn. Cậu không thể nghĩ thêm được lý do nào khác, như thể cái chết đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Thời tiết đầu hạ không lạnh, ánh nắng rõ ràng chiếu xuống người Nguyễn Thanh, nhưng cậu không cảm nhận được chút hơi ấm nào, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt đến run rẩy, khiến đầu óc càng thêm trống rỗng. Chương 137. Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể run rẩy, bất lực thốt lên, "Đi em rất có ích, đừng giết em." Lúc này, trên khuôn mặt Nguyễn Thanh không còn vẻ ngang ngược kiêu căng thường ngày, mà là thân hình mảnh mai rung nhẹ, khóe mắt ửng hồng, gương mặt thanh tú tái nhợt, toàn thân trông vô cùng yếu đuối và bơ vơ. Nhưng vẻ mặt đáng thương này khó lòng khơi gợi lòng trắc ẩn, ngược lại càng kích thích cảm giác muốn hành hạ, muốn đối xử tệ bạc hơn với cậu. Bởi lẽ, khi cậu khóc càng trở nên quyến rũ đến nao lòng. Mộ Dạ An ánh mắt tối tăm sâu thẳm, tay cầm con dao nhỏ khẽ nâng cầm Nguyễn Thanh lên, "Ơi sao? Định quyến rũ ta như cách cậu từng quyến rũ bọn họ à?" Nguyễn Thanh bị ép ngẩng mặt, đôi mắt long lanh lệ, nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm sâu, nước mắt lăn dài trên hàng mi cong vút. Nghe lời người đàn ông, cậu vô thức định lắc đầu, nhưng lưỡi dao vẫn áp sát dưới cằm, chỉ cần nhúc nhích là da thịt sẽ bị rạch toạc. Cậu đành cứng đờ người, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám hé răng nửa lời. Con dao sắc bén đến mức có thể dễ dàng chặt đứt mọi thứ, dù chỉ là mặt dao áp vào da cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Nước mắt Nguyễn Thanh không thể kìm được nữa, lăn dài từ khóe mắt như những hạt ngọc đứt chuỗi, toàn thân trông thật mong manh tội nghiệp. Đôi môi cậu bị cắn đến bật máu, giờ đỏ ửng và sưng phồng như vừa bị hôn đến bầm dập, cùng dòng lệ trên khóe mắt tạo nên vẻ đổ vỡ khiến người ta không thể kìm lòng trước những ý nghĩ đen tối. Muốn vần vẫu cậu thật tàn nhẫn. Cậu hoàn toàn không hợp với ngôi làng Miêu Gia, nơi dân làng toát lên vẻ ma quái ngột ngạt khiến người ta khó chịu, nhưng cậu thì khác. Sự thanh khiết của cậu khơi gợi ham muốn bạo hành, khiến người ta chỉ muốn nhìn thấy cậu khóc thảm thiết hơn nữa. Mộ Dạ An bỏ qua nỗi sợ của Nguyễn Thanh, hắn cúi nhìn kẻ vừa đáng thương vừa quyến rũ trước mặt, giọng điệu pha chút mỉa mai, "Đi thu lại mấy trò tiểu xảo này đi, ta không phải bọn họ, không thích loại người lẳng lơ như cậu đâu. Vả lại nếu muốn quyến rũ, cậu làm chưa đủ chuyên nghiệp. Mặc nguyên quần áo thì quyến rũ cái gì?" Vốn dĩ khán giả livestream đang chửi rủa, nhưng đến đoạn này, bình luận đóng băng một giây, sau đó lại dày đặc xuất hiện. Câu này nghe sao sai sai thế? Mặc nguyên quần áo thì quyến rũ cái gì là ý gì? Rõ ràng bản thân dơ bẩn còn đổ lỗi người khác quyến rũ, đồ tôi. Đừng tưởng là đại lão thì có thể vô lý. Chương 138. Không đời nào, vợ yêu lúc nào dụ dỗ anh rồi. Người ta đã sợ đến phát khóc rồi còn gì, anh còn ở đây nói cái thứ vớ vẩn gì về chuyện dụ dỗ nữa. Mắt mù thì đi chữa đi. Anh là thứ gì chứ? Cũng đòi vợ yêu chủ động quyến rũ. Tôi biết anh rất mạnh, nhưng tự tin cũng phải có giới hạn chứ. Làm đại lão giỏi không làm, lại đi học mấy gã tự tin vô lối. Đại lão Mộ, tôi đã nhầm về anh, tưởng anh sẽ không sa ngã, ai ngờ thủ đoạn còn bẩn hơn cả tiểu tam, tiểu tứ khác. Bọn họ còn chưa được vợ yêu chủ động quyến rũ đấy. Mộ Dạ An không bật bình luận, cũng không nhìn thấy màn hình ngập tràn lời chửi rủa. Sau khi nói xong, lưỡi dao trong tay hắn trượt xuống một chút, mũi dao dừng lại ở chiếc cúc áo đầu tiên của Nguyễn Thanh. Rồi hắn dùng lực vừa đủ, bật tung chiếc cúc ra. Chiếc cúc mất đi sự ràng buộc, rơi xuống đất, thậm chí còn lăn vài vòng mới dừng lại. Lực đạo của Mộ Dạ An khống chế vừa chuẩn, chỉ cắt đứt sợi chỉ cúc mà không làm tổn thương người mặc dù chỉ một chút. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn bị dọa đến mức nước mắt không ngừng lăn dài, thân hình mảnh mai run rẩy tràn ngập vẻ yếu đuối và bất lực. Nhưng mũi dao đang đè lên vị trí ngay dưới cổ họng khiến cậu không dám nhúc nhích dù chỉ một phân, thậm chí không dám cúi đầu, chỉ biết cứng đờ người ngửa mặt lên, để mặc đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Áo sơ mi thiếu đi chiếc cúc đầu tiên, hơi hé mở một chút, lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp vải, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Mộ Dạ An khẽ dừng, trong mắt là màu tối sâu thẳm không đáy. Lưỡi dao trong tay hắn lại dịch xuống thêm chút nữa. Lần này hắn không cắt đứt chiếc cúc, mà chỉ đặt mũi dao lên chiếc cúc thứ hai, lực đè không nặng không nhẹ, ngay bên cạnh là vị trí trái tim. Nguyễn Thanh gần như nín thở, chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế nhịp tim đập mạnh đến nhường nào, mạnh đến mức cậu sợ rằng khi nó đập sẽ va vào mũi dao kia. Nhưng nhịp tim thì không thể kiểm soát, càng căng thẳng sợ hãi, nó lại càng đập nhanh, như thể vừa trải qua vận động mạnh vậy. Cảm xúc dao động quá lớn, không hề thua kém gì vận động mạnh, đều khiến cơ thể sản sinh ra lượng lớn adrenaline. Dù là sợ hãi hay là khoái cảm. Nước mắt trong mắt Nguyễn Thanh không ngừng lăn dài, thấm ướt hàng mi dài, cũng thấm ướt khuôn mặt tinh xảo. Ướt đẫm, nhưng không hề có chút gì là thảm hại, ngược lại còn khiến người ta liên tưởng đến đóa hoa mỏng manh đông đưa trong gió mưa, yếu đuối nhưng lại vô cùng diễm lệ. Sắc hương sống động cũng chỉ đến thế là cùng. Chương 139. Nhưng Mộ Dạ An dường như không động lòng, anh ta bình thản nhìn người trước mặt, giọng nói lẫn đầy châm chọc, "Ơ sao? Còn muốn tôi tiếp tục dạy cậu nữa không?" Hành động của Mộ Dạ An đã thể hiện rõ ý đồ, muốn sống sót thì hãy quyến rũ anh ta. Nguyễn Thanh đỏ mắt ướt lệ, cứng đờ lắc đầu bất lực, không biết là đang từ chối việc dạy dỗ hay thừa nhận mình không biết cách quyến rũ. Nhưng lúc này cậu không có quyền lựa chọn. Áp lực từ người đàn ông không thể phớt lờ, nguy hiểm như sóng cuộn trào, chỉ cần một chút sơ suất, lưỡi dao kia sẽ không ngần ngại đâm thẳng vào trái tim cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm là khiến hắn hài lòng. Nguyễn Thanh bất lực cắn chặt môi hồng nhạt, cứng nhắc cúi đầu, dùng mặt mình áp nhẹ vào bàn tay đang cầm dao của Mộ Dạ An. Nhiệt độ từ bàn tay Mộ Dạ An hoàn toàn trái ngược với lưỡi dao, có lẽ vì Nguyễn Thanh quá lạnh, khi chạm vào cậu như bị bỏng, toàn thân run lên, bản năng muốn co lại và cũng bản năng muốn chạy trốn. Nhưng lưỡi dao đang đè lên tim khiến cậu không dám nhúc nhích. Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo truyền từ tay lên, Mộ Dạ An cúi mắt nhìn người đang áp vào tay mình, đáy mắt cuộn xoáy tối tăm, lưỡi dao nhỏ vẫn không buông tha. Bị dao dí sát khiến việc quyến rũ trở nên khó khăn, chỉ cần cử động mạnh một chút cũng không được, Nguyễn Thanh chỉ có thể dùng tay và đầu mà thôi. Cậu nhẹ nhàng dùng tay nâng bàn tay Mộ Dạ An, sau đó cẩn thận tránh lưỡi dao, kéo tay hắn lên cao một chút. Không chọc giận đối phương, cũng không bị từ chối. Lưỡi dao nhờ động tác này mà hơi rời xa vị trí trái tim, như cho cậu chút hy vọng. Nhưng dao vẫn chỉ dịch chuyển vài phân, nguy hiểm vẫn còn nguyên, động tác của Nguyễn Thanh vẫn bị hạn chế. Ngón tay cậu cách lưỡi dao chỉ vài centimet, nhưng không dám toan tính đoạt dao hay đẩy tay đàn ông ra. Nguyễn Thanh hiểu rõ, sức cậu không thể so với đối phương, cướp dao chỉ là tự tìm cái chết. Cậu cứng đờ dùng mặt cọ nhẹ vào tay Mộ Dạ An, sau đó từ từ cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ chạm vào tay hắn. Ấm áp, ẩm ướt và mềm mại, một cảm giác chưa từng có. Một cảm giác khiến tim người ta ngừng đập. Mộ Dạ An toàn thân cứng đờ, lần này rõ ràng đến mức ngay cả đôi mắt thâm thúy vô tình kia cũng như đóng băng. Chương 140. Ánh mắt hắn khẽ hạ xuống, nhìn xuống kẻ đang nâng bàn tay mình lên với vẻ trịch thượng, bất động như tượng đá, chỉ có đôi mắt ngày càng trở nên âm u sâu thẳm. Đôi môi của thiếu niên vừa bị hắn cắn mạnh giờ đã sưng đỏ hơn, trông như vừa bị ai đó hôn đến bầm dập. Có lẽ cảm thấy chỉ áp môi lên là chưa đủ, thiếu niên khẽ hé miệng, dè dặt thè lưỡi ra như đang thăm dò. Dù chỉ là một cái liếm nhẹ lên mu bàn tay, nhưng lại mang vẻ gợi cảm và dâm đãng đến lạ thường. Viên đá màu hồng chạm vào da tay, tạo nên một khung cảnh vô cùng khiêu khích. Cũng đủ khiến trái tim người ta đập loạn nhịp không kiểm soát, máu trong người như cuồn cuộn dâng lên, Mộ Dạ An lập tức có phản ứng sinh lý đáng xấu hổ. Dù biết rõ lối sống của thiếu niên này vô cùng dâm loạn, biết tính cách hắn cực kỳ đê tiện, biết vẻ thanh thuần trong sáng kia chỉ là giả tạo, nhưng vẫn không thể kìm lòng được. Điều này gần như đẩy Mộ Dạ An đến bờ vực điên loạn. Mộ Dạ An ánh mắt thâm thúy nhìn thiếu niên liếm mu bàn tay mình, yết hầu không kiềm chế được cử động, tay kia nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Có lẽ đó không phải là liếm, mà chỉ là một cái chạm nhẹ đơn thuần. Mộ Dạ An khẽ khép mắt, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn, "Đều chỉ vậy thôi sao?" Hai chữ ngắn ngủi nhưng chất chứa đầy vẻ khinh miệt và châm chọc, như thể đang coi thường sự quyến rũ của Nguyễn Thanh. Dù đây đã là kết quả nỗ lực hết sức của Nguyễn Thanh. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh khựng lại, hắn mở miệng, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ yếu đuối và bất an, "Ê, anh đang chống dao vào người em sợ." Vừa dứt lời, lưỡi dao áp sát người hắn lỏng ra đôi phần, cảm giác đe dọa và nguy hiểm lập tức giảm bớt. Nhưng vẫn chưa đủ. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn lưỡi dao đang chĩa vào mình, hàng mi khẽ rung rẩy vài cái, rồi nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra. Không bị từ chối. Sau khi đẩy lưỡi dao ra, Nguyễn Thanh chống tay xuống đất, run rẩy đứng dậy. Vì ngồi xổm quá lâu, đôi chân của Nguyễn Thanh đã tê cứng, ngay cả việc đứng lên cũng khiến thân hình mảnh mai run lẩy bẩy, thậm chí đứng không vững. Không biết là để tránh ngã hay tiếp tục quyến rũ Mộ Dạ An, Nguyễn Thanh đặt tay lên cánh tay Mộ Dạ An, sau đó tránh lưỡi dao, cẩn trọng tiến lại gần. Dù đã từng ngoại tình, nhưng đây là lần đầu chủ động quyến rũ người khác, cơ thể Nguyễn Thanh vô cùng cứng nhắc, vẫn run nhẹ không ngừng. Mộ Dạ An cúi mắt nhìn những ngón tay trắng mảnh mai đặt trên cánh tay mình, không rút tay lại mà chỉ lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, như đang chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Chương 141. Nguyễn Thanh tiến lại gần hơn, gần đến mức gần như sắp đổ vào lòng người kia, cậu ngẩng đầu nhìn đôi môi mỏng của Mộ Dạ An, từ từ nhón chân lên. Như thể muốn hôn lên đó. Đôi mắt Mộ Dạ An từ lâu đã trở nên thâm thẳm không đáy, tựa hồ đang kìm nén một thứ cảm xúc nguy hiểm nào đó. Nhưng Nguyễn Thanh lại di chuyển cực kỳ chậm, chậm đến mức khiến người ta phát điên. Thế nhưng Mộ Dạ An vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, như thể hoàn toàn không bị cám dỗ bởi hành động của Nguyễn Thanh. Tuy nhiên, thái độ không hề kháng cự, để mặc Nguyễn Thanh tiếp cận đã nói lên tất cả. Vốn dĩ Nguyễn Thanh đã không cao bằng Mộ Dạ An, lại thêm chân tê cứng, cậu đứng rất khó nhọc, chưa kịp hôn đã không thể giữ thăng bằng, thậm chí suýt nữa lại ngã xuống đất. May mà tay cậu vẫn đặt trên cánh tay Mộ Dạ An, giúp cậu có chút điểm tựa. Nguyễn Thanh nhìn Mộ Dạ An lạnh lùng, đôi mắt đẹp đầy vẻ bất lực, nhưng Mộ Dạ An hoàn toàn không có ý định cúi xuống. Nguyễn Thanh bất lực mím môi, cuối cùng đành đưa tay còn lại đặt lên vai Mộ Dạ An để giữ thăng bằng. Có điểm tựa dễ dàng hơn nhiều, Nguyễn Thanh lại lần nữa nhón chân, chần chừ và cứng nhắc tiến về phía Mộ Dạ An. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện, không phân biệt được của ai, cả thế giới dường như chìm vào tĩnh lặng. Ngay khi Nguyễn Thanh sắp hôn lên, một biến cố không ai ngờ tới đã xảy ra. Nguyễn Thanh co đầu gối, dồn toàn lực, đánh mạnh vào chỗ hiểm của đối phương. Dù đàn ông có mạnh mẽ đến đâu, nơi đó vẫn luôn là điểm yếu. Mộ Dạ An không kịp phòng bị, vẻ mặt lạnh lùng thoáng hiện nét đau đớn, thân thể theo phản xạ khom lại. Nhưng Nguyễn Thanh không cho hắn cơ hội hồi phục. Sau cú đá, Nguyễn Thanh nhanh chóng giật lấy con dao trong tay hắn, xoay tay dùng chu dao đập mạnh vào thái dương Mộ Dạ An. Thái dương là huyệt đạo chí mạng, cũng yếu ớt không kém chỗ hiểm bên dưới. Chương 142. Trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh dồn hết sức bình sinh đập xuống, Mộ Dạ An trợn mắt, đồng tử giãn ra hoàn toàn. Hắn không thể tin nổi nhìn Nguyễn Thanh một cái, cuối cùng thân hình cao lớn từ từ đổ gục xuống. Sự bùng nổ sức lực trong thời gian ngắn khiến toàn thân Nguyễn Thanh như bị nhũn ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đầu ngón tay hơi tê dại, đến cả con dao nhỏ trong tay cũng suýt nữa không giữ được, cả người loạn choạng mấy bước rồi ngã phịch xuống đất, con dao cũng văng ra một bên. Nếu là mũi dao thì sẽ cần ít lực hơn nhiều, thậm chí không cần phải nhắm vào huyệt thái dương để tấn công. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn chọn dùng chu dao. Không phải vì không dám giết người, cũng không phải vì lòng tốt nào đó, mà là vì mũi dao sẽ gây chảy máu. Mà máu sẽ khiến côn trùng bạo động. Khi đi ngang qua góc tường, Nguyễn Thanh đã phát hiện có người ở đó, cậu cố tình để bị khống chế. Bởi vì cậu cũng muốn biết một số chuyện, những chuyện mà logic hoàn toàn không thông suốt, những chuyện cậu muốn biết nhưng không có lập trường để hỏi. Trực giác mách bảo cậu rằng, cậu và đám người lạ mặt này là giống nhau, dù từ nhỏ cậu đã thuộc về làng Miêu gia. Không, cậu không thuộc về. Nguyễn Thanh nhìn đôi tay run rẩy chỉ vì dùng sức quá mạnh của mình, nhận thức một cách vô cùng tỉnh táo về điều này. Làn da mỏng manh đến mức chỉ cần mang vác đồ đạc là sẽ bị thương, phơi nắng quá lâu sẽ cảm thấy khó chịu. Thậm chí sự thay đổi nhiệt độ cũng khiến cậu không thoải mái. Một người như cậu không thể nào lớn lên ở nông thôn được. Chính xác mà nói, cậu không thể nào được một người trưởng thôn hầu như không quan tâm gì đến cậu nuôi dưỡng. Người mẹ trong ký ức của cậu chỉ cung cấp cho cậu đồ ăn đủ để không chết đói mà thôi, ngoài ra chẳng có gì khác. Thậm chí ngoài việc không cho phép cậu ra khỏi nhà, bà ta chẳng thèm quản cậu bất cứ điều gì. Trong hoàn cảnh như vậy, không chỉ cơ thể cậu không thể yếu ớt đến mức này, mà cả lượng kiến thức, khả năng nhận thức logic của cậu cũng không thể đạt đến mức độ hiện tại. Ký ức của cậu có vấn đề. Ban đầu Nguyễn Thanh nghi ngờ mình bị bắt cóc đến đây, nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như cậu nghĩ. Đầu tiên là mấy đối tượng xem mắt của cậu. Giới tính của những người xem mắt đều là nam, điều này không thể nào giải thích bằng sự trùng hợp được. Người mẹ của cậu đã sắp xếp cho cậu những đối tượng xem mắt toàn là đàn ông. Là cậu đi xem mắt, hay là bà ta đi xem mắt? Hình ảnh người mẹ mặc áo đỏ nằm trong quan tài khiến cậu không thể không suy nghĩ nhiều, bởi vì bộ đồ đỏ đó giống hệt với cô dâu. Chương 143. Nhưng một người chết rồi làm sao có thể xuất giá? Đối tượng mai mối là của cậu, toàn bộ đối tượng mai mối đều là nam giới, người mẹ mặc áo cưới đỏ thắm cùng những bùa chú kỳ dị phát hiện dưới gầm giường, tất cả khiến Nguyễn Thanh nảy ra một suy đoán kinh khủng. Bà ấy muốn cướp đoạt thân thể cậu. Dự đoán này nghe vừa kỳ quặc lại vô lý, nhưng lại rất dễ kiểm chứng. Nếu bà ta thực sự muốn chiếm lấy thân thể cậu, ắt hẳn sẽ không để cậu chết dễ dàng. Mùi dầu diazen và cồn y tế nồng nặc đến thế, làm sao Nguyễn Thanh có thể không ngửi thấy? Nhưng cậu vẫn khát khao muốn biết câu trả lời, một sự thực mà bản thân đã phần nào chắc chắn. Khi nhìn thấy bóng hình đỏ thẫm đỡ lấy cây xà sắp đổ sập xuống, cậu cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cái lạnh ấy khiến lông tóc dựng đứng, thậm chí run rẩy không ngừng. Dù xung quanh đều là biển lửa ngùn ngụt, cũng không thể sưởi ấm cậu lấy một chút. Bà ấy thực sự muốn đoạt lấy thân thể cậu. Cho dù Miêu Từ Ngộ không xuất hiện, cậu cũng sẽ không chết. Bà ta sẽ không để cậu chết. Ít nhất là trước khi đạt được mục đích, bà ta sẽ không cho phép cậu chết. Cảm giác âm lãnh thoáng qua ấy không phải ảo giác, bà ta luôn theo sát cậu. Triệu chứng rùng mình này chỉ thuyên giảm khi cậu ở cạnh Miêu Từ Ngộ hoặc Miêu Lệ. Nguyễn Thanh không rõ do bà ta ghét hai người này hay vì sợ họ, nhưng trực giác mách bảo rằng con đường sống của cậu có lẽ gắn liền với họ. Nhưng cũng chỉ là con đường sống mà thôi. Sự nguy hiểm tỏa ra từ hai người này chưa bao giờ thua kém bà ta, đôi khi còn khiến cậu có cảm giác rợn tóc gáy. Một cảm giác ngay cả tình yêu cũng không thể xoa dịu. Vừa khiếp sợ, lại vừa khoan khoái. Khi đám người kia chất vấn Miêu Lệ, Nguyễn Thanh cũng chăm chú lắng nghe, nhưng không có câu hỏi nào giải đáp thắc mắc của cậu. Trong lòng cậu chất chứa quá nhiều nghi vấn, con chó đen to lớn kia có tác dụng gì? Tại sao mỗi lần dân làng chết, nó đều xuất hiện? Nó thực sự đang tuần tra thứ gì? Nếu con dung độc trong cơ thể dân làng chui ra ngoài sau khi họ chết, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyễn Thanh không phải tự dưng muốn biết những điều này. Cậu nghi ngờ rằng con dung độc trong cơ thể mẹ mình có lẽ đã thoát ra ngoài. Trong làng Miêu gia, ngoài chó đen và dung độc, không còn sinh vật sống nào khác, kể cả chuột, rắn hay kiến. Vậy thì thứ gì đã cắn đứt dây sạc của cậu? Đáng tiếc là khi bị khống chế, cậu chính là kẻ duy nhất không có quyền đặt câu hỏi. Cậu cũng không dám hỏi, thậm chí không dám biểu lộ bất cứ điều gì. Bà ta đang theo dõi cậu mà. Chương 144. Chỉ cần cậu có bất cứ biểu hiện khác thường nào, đều có thể kích thích cô ta ra tay với cậu. Nguyễn Thanh nén xuống cảm xúc trong lòng, cũng điều hòa lại hơi thở của mình, cậu chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông đang bất tỉnh kia, cũng không có ý định bổ nhát dao cuối cùng, từ từ bước về phía nhà mình. Cậu không tin lời của Miêu Lệ, ít nhất là phương pháp duy nhất để rời đi mà hắn nói, cậu không tin. Mẹ cậu rõ ràng muốn rời khỏi làng Miêu gia, nhưng bà ấy hẳn cũng không có khả năng giết sạch tất cả trùng cổ, nhất định còn có cách khác để rời khỏi nơi này. Miêu Lệ nói, trùng cổ không thể rời khỏi làng Miêu gia, nhưng hắn chưa từng đề cập, người sống không có trùng cổ trong cơ thể thì không thể rời đi. Ban đầu trong người cậu vốn không có trùng cổ, nhưng mẹ cậu vẫn dốc hết tâm tư dẫn đối tượng xem mắt đến làng Miêu gia, vậy thì chứng tỏ muốn rời khỏi nơi này có liên quan đến người xem mắt. Đối tượng xem mắt không thể chết, ít nhất là trước khi làm rõ phương pháp thực sự để rời khỏi làng Miêu gia, không thể chết. Cậu cũng muốn rời khỏi làng Miêu gia. Cậu không muốn cơ thể bị mẹ cướp đoạt rồi chết, cũng không muốn đồng hành cùng hai người đàn ông nguy hiểm kia. Không thể phủ nhận rằng khi ở cùng hai người họ, cậu sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng niềm vui ấy cũng xen lẫn một chút sợ hãi, khiến cậu vô cùng khó chịu. Nguyễn Thanh ôm lấy trái tim đang bắt đầu đau âm ỉ, dẹp bỏ mọi suy nghĩ. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cậu đã khó chịu đến mức sắp ngạt thở, đây không phải phản ứng mà một người bình thường sẽ có. Tất cả những dấu hiệu ấy đều chỉ ra một điều, trong cơ thể cậu có trùng cổ, tình yêu của cậu dành cho hai người kia có lẽ chính là do trùng cổ trong người. Trùng cổ trong cơ thể cậu và trùng cổ của dân làng hẳn là không giống nhau, trùng cổ trong người dân làng đã sớm thiết lập mối quan hệ ký sinh với họ, bản thân họ chính là trùng cổ, nhưng cậu vẫn thuộc phạm trù người sống. Nói cách khác, cậu vẫn còn cơ hội giải quyết lũ trùng cổ. Tuy nhiên Nguyễn Thanh không hề có ý định giải quyết trùng cổ trong cơ thể, bởi vì mẹ cậu sẽ làm thay cậu. Bà ấy đủ nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể lợi dụng. Muốn sống sót thật sự phải dựa vào Miêu Lệ và Miêu Từ Ngộ, nhưng nếu muốn rời khỏi làng Miêu gia, chỉ có thể trông cậy vào bà ta. Nguyễn Thanh từ từ bước về phía nhà, nhưng vừa mới đi được vài bước, bước chân cậu liền dừng lại, toàn thân cứng đờ, bởi vì ở ngã tư phía trước có một người đàn ông đang đứng đó. Không biết người đàn ông này đã đến từ lúc nào, đang nhìn về phía cậu. Là người đàn ông hôm ở hồ nước đã chứng kiến chuyện giữa cậu và Miêu Từ Ngộ. Người này vẫn chưa chết. Rõ ràng lúc đó Miêu Từ Ngộ đã đuổi theo. Nguyễn Thanh không rõ người đàn ông đã nhìn thấy bao nhiêu, cũng không rõ hắn muốn làm gì, cậu siết chặt bàn tay dưới ống tay áo, giả vờ như không nhìn thấy hắn, đi thẳng sang con đường khác. Chương 145. Nguyễn Thanh từ đầu đến cuối đều không ngoảnh lại, đương nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông kia vẫn đang dán chặt vào cậu, mãi đến khi bóng dáng cậu biến mất mới thu hồi tầm nhìn. Người đàn ông dường như có chút vui vẻ, anh ta bước đến bên mộ Dạ An, ngồi xổm xuống nhặt lấy con dao nhỏ trên mặt đất, sau đó mỉm cười đâm một nhát vào cơ thể mộ Dạ An. Nhát dao đó không chút do dự, hơn nữa còn nhắm thẳng vào vị trí trái tim. Cơn đau dữ dội khiến mộ Dạ An tỉnh lại, hắn mở mắt, trong đáy mắt là sát ý không thể che giấu, thậm chí còn ghì chặt tay người đàn ông đang muốn rút dao ra. Thấy vậy, người đàn ông ngạc nhiên nhướng mày, đưa ngón trỏ tay kia lên mép, "Ê suỵt, thả lỏng đi." Nói xong, anh ta rút tay ra, lại mỉm cười đâm nhát dao thứ hai. Một lượng lớn máu từ cơ thể mộ Dạ An chảy ra, nhuộm đỏ bộ quần áo của hắn, cũng nhuộm đỏ mặt đất bên dưới. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa, bị gió cuốn đi xa. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị đâm nhát dao thứ ba, không xa vang lên tiếng sột soạt, như có thứ gì đang bò, cũng giống như thứ gì đang cựa quậy, nghe thật rợn người. Người đàn ông có chút nghi hoặc, ngẩng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là côn trùng. Mùi máu tanh đã thu hút côn trùng tới. Mộ Dạ An ôm lấy vị trí trái tim, dường như muốn bịt lại vết thương không ngừng chảy máu. Nhưng đã vô ích rồi, hắn khó nhọc và lạnh lùng thốt ra hai chữ. Đồ ngốc. Mộ Dạ An nói xong cố gắng chống người dậy, nhưng mất máu quá nhiều khiến hắn không còn sức lực, thử mấy lần đều không thành công, hắn chỉ có thể nhìn người đàn ông, khó nhọc thốt ra một câu. Cậu ấy chưa đi xa. Côn trùng đến quá nhanh, lại đang trong trạng thái bồn chồn, tốc độ còn nhanh hơn trước, người vừa rời đi chưa lâu, tuyệt đối không thể thoát khỏi tốc độ của côn trùng. Người đàn ông cũng nghĩ tới tình huống này, không kịp bổ thêm dao nữa, quay người liền đuổi theo hướng thiếu niên vừa rời đi. Tốc độ đó nhanh chưa từng có, thậm chí nhanh đến mức không bình thường. Người đàn ông tên Quý Thời Yếm đến làng Miêu Gia để tự sát, đám côn trùng dày đặc phía sau chắc chắn sẽ như hắn mong muốn. Nhưng đột nhiên hắn lại không muốn chết nữa. Khi nhìn thấy cảnh tượng dưới hồ nước, hắn đã không muốn nữa. Không hiểu vì sao, chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng Quý Thời Yếm lại cảm thấy máu trong người sôi sục, tim cũng bắt đầu đập mạnh. Chương 146. Trong khoảnh khắc, anh dường như nghe thấy thanh âm của thế giới. Gió nhẹ khẽ lay động tán lá xào xạc, đâu đó xa xa còn có giọt sương rơi xuống mặt nước, thế giới vốn tĩnh lặng như chợt bừng lên sức sống. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình đã tìm thấy ý nghĩa của sự sống. Anh sinh ra là để đi xem mắt. Chính xác mà nói, anh sinh ra là vì chàng thiếu niên giữa hồ kia. Bóng dáng Quý Thời Yếm không chút dừng lại, nhanh chóng đuổi theo hướng thiếu niên biến mất. Tốc độ của thiếu niên không nhanh, Quý Thời Yếm chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, chỉ có điều bên cạnh thiếu niên đã có người rồi. Là hôn phu của cậu, Miêu Lệ. Quý Thời Yếm ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt anh nhìn hai người tựa như một đôi uyên ương, rồi dừng lại trên đám côn trùng đang ngừng bò không xa, sau đó cau mày lại. Đám côn trùng bị kích thích bởi mùi máu tanh, cả tốc độ lẫn trạng thái đều trông đáng sợ hơn trước nhiều, tựa như không ăn tươi nuốt sống con mồi thì không chịu buông tha. Dù chỉ là những con sâu bé nhỏ, nhưng từ thân thể chúng có thể thấy rõ sự điên cuồng và tham lam, cùng khát vọng mãnh liệt với người sống. Thế nhưng lúc này, đám côn trùng lại do dự không dám tiến lên, không dám bò thêm nửa bước về phía thiếu niên, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Thiếu niên yếu ớt đến mức cầm dao đâm người còn khó khăn, điều mà đám côn trùng sợ hãi đã quá rõ ràng. Chúng đang sợ người đàn ông tên Miêu Lệ. Quý Thời Yếm nhìn thiếu niên được người đàn ông bế ngang, trong mắt cuộn lên màu tối âm trầm lạnh lẽo, cùng một tia sát ý sắp hóa thành thực chất. Thiếu niên quả thực quá biết cách thu hút người khác, có vẻ như anh còn phải xử lý rất nhiều đối thủ. Quý Thời Yếm lặng lẽ nhìn theo bóng hai người biến mất, cuối cùng quay trở lại con đường cũ. Mùi máu tanh và đám côn trùng đã biến mất từ lâu, người đàn ông trên mặt đất cũng không còn dấu vết, không để lại một chút tàn tích nào. Trái tim bị đâm hai nhát, người bình thường dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể sống sót, huống chi còn có đám côn trùng dày đặc kia. Người đàn ông đó hẳn đã bị đám côn trùng ăn sạch rồi, Quý Thời Yếm mới hài lòng quay đi. Xin lỗi, anh không nên để em đi một mình. Miêu Lệ bế Nguyễn Thanh từ từ đi về phía nhà trưởng thôn, giọng nói trầm ấm đầy tự trách và xót xa. Nguyễn Thanh ôm lấy cổ Miêu Lệ, cả người chôn sâu vào lòng anh, trông thật tội nghiệp, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vừa bị khống chế. Nghe xong lời Miêu Lệ, cậu đỏ mắt lắc đầu, được không phải lỗi của anh, là do em bất cẩn. Chương 147. Ngủ một giấc đi. Miêu Lệ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nguyễn Thanh như để an ủi, cử chỉ tràn đầy dịu dàng. Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. Giọng nói của Miêu Lệ dường như có ma lực, vừa dứt lời, Nguyễn Thanh đã cảm thấy buồn ngủ, mắt mơ màng không mở nổi. Điều này rõ ràng là không bình thường. Trong đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh thoáng hiện chút chống cự, nhưng cuối cùng vẫn nhắm nghiền lại, mất đi ý thức. Khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy lần nữa, trời đã xế chiều. Làng Miêu Gia bốn bề núi non vây quanh, ánh nắng sớm mai và hoàng hôn đều bị những ngọn núi che khuất, chỉ có buổi trưa mới lọt được vào làng. Lúc này chỉ còn lại tia nắng cuối cùng, vẫn kiên cường chiếu rọi ven làng Miêu Gia. Nguyễn Thanh ngồi dậy nhìn quanh, xung quanh vắng lặng như tờ, dường như chẳng có một bóng người, ngay cả Miêu Lệ cũng không biết đi đâu mất. Cậu xoa xoa thái dương, rồi trực tiếp bước xuống giường. Ngôi nhà của cậu đã được trang hoàng gần xong, khắp nơi treo đầy lồng đèn đỏ, dù không một bóng người nhưng trông vẫn vô cùng hỷ hạ, ai cũng có thể nhận ra nơi này sắp diễn ra một đám cưới. Chỉ trừ chiếc quan tài trong linh đường. Nguyễn Thanh chậm rãi bước vào linh đường, thêm một nắm tiền vàng vào chậu đồng đang cháy, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của cậu, trong nhá nhem hiện lên vẻ diễm lệ, cũng toát lên chút mê hoặc. Linh đường đỏ thắm, quan tài đen kịt, cộng thêm bộ đồ tang trắng tinh Nguyễn Thanh đang mặc để chịu tang, cảnh tượng hiện lên vô cùng trái ngược, thậm chí mang theo chút gì đó kỳ quái khó tả. Kỳ quái đến mức khiến người ta khó chịu. Sự khó chịu này ngay cả khán giả livestream cũng cảm nhận được, đó là cảm giác ngột ngạt và rợn tóc gáy, như thể xung quanh có thứ gì đáng sợ đang rình rập, chỉ chờ chực sẽ lao tới cắn xé vào dây tiếp theo, khiến tim đập thình thịch không rõ lý do. Tôi luôn cảm thấy linh đường này khiến người ta rất khó chịu, mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác tóc gáy dựng đứng, như có trăm vạn con kiến đang bò trên người vậy. Hoàn toàn đồng ý, mỗi lần nhìn thấy sắc đen phối đỏ kiểu này đều thấy vô cùng bức rứt, đặc biệt muốn giật phăng giải lụa đỏ trên quan tài xuống, tôi biết vợ tôi đang nóng lòng cưới người trong tim, nhưng buộc hoa đỏ lên quan tài vẫn hơi quá sức tưởng tượng. Khó chịu là đúng rồi, bà trưởng thôn đang lẫn vẫn ngay cạnh kia kìa, mỗi lần nhìn thấy bà ta tim tôi đều đập loạn nhịp, bộ đồ đỏ chốc này của bà ta quả thực đùng rợn, dù biết bà ta luôn giúp đỡ vợ tôi nhưng tôi vẫn hơi sợ bà ta. Chương 148. Mọi người có cảm thấy tốc độ hiện hình của trưởng thôn nhanh hơn trước không? Theo tốc độ trước đây, bà ta mới chỉ đến phần mông, nhưng giờ đã gần tới thắt lưng rồi. Cảm giác như chỉ tối đa hai ngày nữa là bà ta sẽ hiện ra hoàn toàn. Phía sau lưng Nguyễn Thanh, một bóng hình màu đỏ vẫn lơ lửng trên không, trông vừa kỳ quái vừa rùng rợn. Bóng người đỏ đó lộ ra ngày càng nhiều, giờ đã đến phần eo, nhưng lại không thấy đôi tay đâu, cứ như bị chặt ngang lưng vậy. Tốc độ hiện hình của bà ta thực sự nhanh hơn trước, dường như trong linh đường, tốc độ của bà ta sẽ tăng lên đáng kể. Khán giả livestream đoán rằng có lẽ do trong linh đường đặt thi thể của bà ta, quỷ dữ thường nhận được lợi ích lớn nhất khi ở cạnh xác chết của mình. Trường hợp của trưởng thôn chắc cũng tương tự. Điều này thực ra khá có lợi cho người chơi, vì thường NPC chính hoặc trùng phó bản sẽ bị hệ thống kiềm chế, chỉ xuất hiện vào ngày thứ 6 hoặc thứ 7. Trưởng thôn mới đến ngày thứ 3 đã hiện hình nhiều như vậy, rõ ràng không phải điểm nút quan trọng của ngày thứ 7, mức độ nguy hiểm chắc chắn không quá lớn. Nhiều khán giả lúc này mới thực sự yên tâm, miễn là thứ nguy hiểm nhất không phải quỷ dữ là được. Chỉ có vị khán giả may mắn từng xem phó bản này trước đây linh cảm thấy bất ổn, anh ta gõ nhanh bình luận, vô thức phản bác suy đoán trên chat. Không đúng, tuyệt đối không phải do nguyên nhân đó. Bà ta đúng là đến ngày thứ 6 mới hiện hình hoàn toàn, và trước đây cũng không hề tăng tốc vì ở trong linh đường. Lần này nhanh như vậy chắc chắn có lý do khác. Anh ta luôn cảm thấy mọi chuyện liên quan đến cách bố trí linh đường. Nhưng vấn đề là, chính streamer đã tự tay sắp đặt. Đóa hoa lớn trên quan tài là do cậu buộc, lồng đèn đỏ treo bên cạnh là do cậu treo, ngay cả dải lụa đỏ mà dân làng treo trước đó cũng bị cậu di chuyển. Dường như tất cả chỉ để làm cho linh đường trông đẹp hơn, nhưng càng trang trí lại càng thấy kỳ quái, như thể mọi thứ đều là sơ suất vô tình và trùng hợp. Không đúng. Vị khán giả đó trợn mắt, đột nhiên nhận ra một điểm mà họ luôn bỏ qua. Khi xem livestream qua màn hình, ảnh hưởng của phó bản lên khán giả sẽ giảm đi, nhưng họ chỉ xem qua màn hình mà đã thấy khó chịu, thì những người đang ở trong linh đường chắc chắn sẽ cảm thấy còn khó chịu hơn nhiều. Chương 149. Cậu thiếu niên trên màn hình, tuyệt đối không thể nào không biết. Không chỉ biết, thậm chí cậu ta rất có khả năng còn đang thúc đẩy mọi chuyện. Nhưng vấn đề là cậu thiếu niên ấy sợ ma đến thế, sao có thể bố trí một hiện trường có lợi cho ma quỷ? Hơn nữa, tên thôn trưởng kia còn muốn đoạt lấy thân thể cậu ta, làm sao cậu ta có thể cố ý nuôi dưỡng lũ quỷ được? Người xem biết rằng suy đoán này quá phi lý, nhưng lại không tìm được bất kỳ câu trả lời nào để thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Anh ta gửi phát hiện của mình lên, nhưng nhanh chóng bị chìm nghỉm giữa hàng loạt bình luận dày đặc, không gây được bất kỳ tiếng vang nào, cũng chẳng ai để ý. Thậm chí còn bị phòng livestream chặn hoàn toàn. Mọi bình luận liên quan đến phó bản đều sẽ bị phòng livestream chặn, huống chi Nguyễn Thanh còn chẳng mở bình luận. Nguyễn Thanh ngồi xổm trước chiếc chậu vàng, cúi mắt nhìn đống tiền vàng đang cháy bên trong, cả buổi không nhúc nhích, dường như đang mất tập trung. Đột nhiên, cậu quay phát đầu lại, nhìn vào sân. Trong sân, con chó đen lớn đang tiến về phía cậu, bước đi chậm rãi, toát ra một khí thế áp lực khủng khiếp, dù vẻ ngoài bình thản nhưng vẫn khiến người ta liên tưởng đến một con thú dữ đáng sợ. Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, con chó này ngoài lần đầu gặp mặt, gần như lúc nào cũng đi cùng Miêu Lệ, vậy mà giờ chỉ có nó ở đây. Có phải Miêu Lệ để nó lại bảo vệ cậu không? Dù Nguyễn Thanh không thấy Miêu Lệ đi đâu, nhưng cậu biết rõ hắn đang quay về phía bắc để sửa lại căn nhà. Miêu Lệ dường như rất coi trọng căn nhà của mình, coi trọng đến mức có chút bất thường, như thể nơi đó ẩn chứa điều gì đặc biệt. Tiếc là Miêu Lệ dành phần lớn thời gian ở đó, cậu không có cơ hội điều tra căn nhà, cũng không cách nào điều tra nó. Những chuyện liên quan đến Miêu Lệ luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu chỉ nghĩ đến, và luôn làm những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì yêu. Nguyễn Thanh nhìn con chó đen đang tiến lại gần, thu tầm mắt lại, thêm một nắm tiền vàng vào chậu. Ngày mai chính là ngày đại hôn đã định, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Cậu phải tự sát. Cậu không thể mở miệng thay đổi ngày cưới, cũng không thể không kết hôn, chỉ có việc cậu gặp chuyện mới là cách tốt nhất. Với sự hiện diện của mẹ cậu sẽ không thực sự chết, và hôn lễ cũng sẽ bị hoãn lại vì chuyện này. Nhưng vừa mới đứng lên, sau gáy Nguyễn Thanh đột nhiên đau nhói. Có người đứng sau lưng cậu. Chương 150. Ánh nắng đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào, cả làng Miêu gia chìm vào bóng tối mờ ảo, thêm vào đó là những tờ tiền vàng cháy âm ỉ trong chậu thau, khiến người ta khó lòng nhìn rõ liệu có ai đang đứng phía sau hay không. Ít nhất dưới ánh lửa leo lét, không hề có bóng người nào hiện ra. Khi cơn đau buốt xé cổ ập đến, mọi chuyện đã quá muộn. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rúm lại. Cậu cố gắng ngoái đầu nhìn xem kẻ tấn công mình là ai, nhưng tầm mắt chỉ kịp chìm vào màn đêm dày đặc trước khi hoàn toàn ngất đi. Làng Miêu gia vốn hiếm khi huy động toàn bộ dân làng, trừ những dịp đặc biệt. Ngay cả khi họp mặt cấy lúa cũng chỉ mỗi nhà cử một người. Nhưng lần này khác. Lần này, con trai trưởng thôn biến mất. Cậu ta mất tích vào đêm trước ngày thành hôn. Dân làng đồng loạt xúc động, lật tung từng ngóc ngách làng Miêu gia, suýt nữa thì đào cả đất lên ba thước. Thế mà vẫn không tìm thấy bóng dáng chàng trai. Chàng thiếu niên như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất, không để lại dấu vết gì. Cả làng Miêu gia chìm trong im lặng chết chóc, tự như khoảnh khắc tĩnh lặng trước cơn bão, nghẹt thở đến mức ngột ngạt. Lẽ thường, việc mất tích một người chẳng đáng để cả làng nháo nhào, dù đó là con trai trưởng thôn đi chăng nữa. Nhưng người mất tích có một vị hôn phu đặc biệt, gã đàn ông kia, kẻ có thể quyết định sinh tử cả làng trong chớp mắt. Chỉ cần đứng gần gã, dân làng đã cảm nhận được nỗi khiếp sợ mơ hồ, cảm giác bé nhỏ trước sinh vật khổng lồ, bất lực trước sự khống chế tuyệt đối. Họ thậm chí không dám nhen nhóm ý định phản kháng. Nếu không tìm được người mất tích, họ chắc chắn sẽ chết. Những ai sống lâu ở làng Miêu gia đều biết, khu vực trong làng tương đối an toàn nhờ các loại dược liệu trồng để trấn an bọn côn trùng, khiến chúng phần lớn ngoan ngoãn ở yên trong ruộng đồng. Nhưng khu rừng quanh làng thì khác. Bầy côn trùng trong rừng không có dược liệu khống chế, hoang dã và tàn bạo, sẽ xé xác bất kỳ sinh vật sống nào chúng gặp. ngay cả dân làng Miêu gia cũng có thể trở thành nạn nhân. Bởi giữa những con côn trùng cũng có phân chia thứ bậc rõ rệt, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu là quy luật bất di bất dịch. Bản chất của loài côn trùng vốn là ăn thịt lẫn nhau. Chương 151. Chỉ có những con sâu sống sót mới có khả năng trở thành con sâu mạnh hơn. Những dược liệu trên ruộng không chỉ khống chế lũ sâu, mà còn cả dân làng Miêu gia thôn. Dù họ không còn được coi là con người nữa, nhưng họ cũng không muốn trở thành sinh vật chỉ biết nuốt chửng để mạnh lên như lũ sâu. Nhưng hiện tại trong làng không tìm thấy bóng người, chỉ còn lại những rừng cây xung quanh. Sâu trong rừng Miêu gia thôn, một thiếu niên đang run rẩy theo sau người đàn ông, khuôn mặt thanh tú tràn ngập nỗi bất an và sợ hãi, dường như mọi tiếng động xung quanh đều khiến cậu giật mình. Điều này bắt nguồn từ việc trước đó cậu nhìn thấy lũ sâu bò về phía mình một cách điên cuồng. Nếu không phải người đàn ông trước mặt cậu đủ nhanh nhẹn, chém đứt con sâu khi nó định tấn công, có lẽ cậu đã bị ký sinh rồi. Người đàn ông cứu cậu cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, bởi chính hắn là người đưa cậu vào khu rừng nguy hiểm này. Thiếu niên đó chính là Nguyễn Thanh, vừa mở mắt cậu đã thấy mình trong rừng, còn kẻ bắt cóc cậu chính là Miêu Lâm Uyên đã lâu không gặp. Đáng lẽ hôm nay là ngày cậu đại hôn, vậy mà cậu lại bị mắc kẹt trong khu rừng kinh khủng này. Miêu Lệ hẳn đang lo lắng lắm. Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi mỏng nhạt, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cậu không dám tự ý rời khỏi tầm mắt người đàn ông nữa. Vừa rồi chính vì cậu tự ý đi khỏi nên suýt nữa đã bị sâu ký sinh, một mình cậu trong khu rừng đầy sâu bọ này không thể sống nổi. Rừng cây là nơi nguy hiểm nhất ở Miêu gia thôn. Bởi vì chỉ đến giữa trưa ánh nắng mới chiếu được vào làng, thời gian còn lại bị những ngọn núi xung quanh che khuất hoàn toàn, khiến thực vật trong rừng không có xu hướng hướng sáng, cũng không thể phân biệt phương hướng. Một khi lạc vào rừng sâu, rất dễ bị mất phương hướng. Đáng sợ hơn, càng vào sâu trong rừng, sương mù càng dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ đường đi hay những thứ xung quanh. Trong tình huống này, nếu xuất hiện sâu bọ hoặc mối nguy hiểm khác, gần như không thể thoát được. Mà Miêu Lâm Uyên đang dẫn Nguyễn Thanh tiến sâu vào rừng. Nguyễn Thanh không nghĩ Miêu Lâm Uyên có thể đưa cậu rời khỏi Miêu gia thôn, cũng không cho rằng hắn muốn đưa cậu đi. Bọn sâu không thể rời khỏi Miêu gia thôn. Có lẽ vì mất tập trung hoặc do quá cảnh giác với xung quanh, Nguyễn Thanh không nhìn rõ dưới chân, vô tình vấp phải dây leo trên mặt đất, cậu thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước. Chương 152. Miêu Lâm Uyên tuy đi phía trước, nhưng sự chú ý của hắn chưa từng rời khỏi người phía sau. Khi Nguyễn Thanh suýt chạm vào dây leo, hắn đã nhận ra ngay. Nhưng hắn không hề nhắc nhở. Chỉ đến khoảnh khắc Nguyễn Thanh sắp với tới, hắn bất ngờ dừng bước, quay người bước nhanh về phía trước. Kết quả là Nguyễn Thanh ngã thẳng vào vòng tay hắn. Mất thăng bằng, Nguyễn Thanh vô thức nắm chặt phần áo trước ngực Miêu Lâm Uyên, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ hoảng hốt chưa kịp lắng xuống. Miêu Lâm Uyên nhìn xuống kẻ đang nằm trong lòng mình, tay siết chặt lấy áo hắn, ánh mắt âm tịch khó lường. Trên môi hắn nở nụ cười khẽ. Vội vàng chui vào lòng ta như thế. Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Thanh biến đổi, lập tức buông tay định lùi lại. Nhưng ngay khi hắn buông ra, Miêu Lâm Uyên đã ôm chặt lấy eo, ghì mạnh người vào lòng khiến khoảng cách giữa hai người biến mất. Nguyễn Thanh hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi thở của Miêu Lâm Uyên, thứ mùi vị đầy tính chiếm hữu như muốn xâm lấn toàn bộ con người hắn, cũng giống như bản chất của Miêu Lâm Uyên vậy. Quỷ dị mà đầy xâm lược. Nguyễn Thanh khó chịu cắn môi, đưa tay ra định đẩy hắn ra. Nhưng chút sức lực ấy đối với Miêu Lâm Uyên mà nói chẳng khác nào mũi đốt. Không đủ sức, nhưng đủ để chọc giận Miêu Lâm Uyên. Hắn cúi nhìn người trong lòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười chẳng chút nhiệt độ. Sao? Với Miêu Từ Ngộ thì hôn hít vui vẻ, còn ta ôm một cái cũng không xong. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, ngước lên nhìn Miêu Lâm Uyên với ánh mắt khó tin. Câu nói này rõ ràng chứng tỏ Miêu Lâm Uyên đã thấy cảnh hắn và Miêu Từ Ngộ hôn nhau. Là lúc dưới hồ? Hay sau lùm cây nọ? Chỉ trong chớp mắt, Nguyễn Thanh đã xác định là cảnh dưới hồ. Nếu không, phản ứng của Miêu Lâm Uyên đâu chỉ dừng lại ở mức này. Dù vậy, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Miêu Lâm Uyên giống như một con chó điên không xích, không thể kiềm chế cũng chẳng thể kiểm soát. Một khi chọc giận hắn, mọi chuyện chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hàng mi Nguyễn Thanh rung nhẹ, cuối cùng hắn cắn môi dưới, cúi đầu trong vẻ mặt và bất an, tránh ánh mắt của đối phương. Nhưng Miêu Lâm Uyên không cho hắn cơ hội trốn tránh. Ngón tay thon dài của hắn bóp lấy cằm Nguyễn Thanh, ép hắn phải đối mặt. Ta có điểm nào kém hắn? Chương 153. Đây là một câu hỏi tử thần, dù trả lời thế nào cũng không thể khiến Miêu Lâm Uyên hài lòng, huống chi lúc này Miêu Lâm Uyên trông vô cùng nguy hiểm, toàn thân tỏa ra khí chất đáng sợ như một con rắn độc sắp sửa tấn công. Nguyễn Thanh sợ đến mức mặt tái mét, thân hình mảnh mai run rẩy không ngừng. Cậu vô thức co người lại. Nhưng Miêu Lâm Uyên nắm rất chặt, cậu không những không rút ra được mà còn khiến cằm trắng nõn của mình đỏ ửng lên, đau đến mức đôi mắt ngân ngấn nước. Nguyễn Thanh lúc này trông vừa yếu đuối vừa đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa, nhưng Miêu Lâm Uyên lại chẳng hề động lòng, ngón tay thô ráp của hắn xoa xoa lên môi cậu. Đôi môi nhạt màu lập tức trở nên hồng nhuận, càng thêm xinh đẹp, tự như trái anh đào chín mọng, mời gọi người ta hôn lấy. Ánh mắt Miêu Lâm Uyên ngập tràn sắc tối, đầu ngón tay hắn ấn nhẹ lên môi Nguyễn Thanh, cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý, "Đây đừng giả vờ nữa. Giả vờ thêm chút nữa, tôi sẽ cương lên đấy." Nguyễn Thanh Hiếm khi nghe thấy lời lẽ thô tục và trắng trợn như vậy, cậu hoàn toàn đờ đẫn, bối rối đến cực điểm. Khán giả livestream cũng giật mình. Tên khốn này có chút bản lĩnh đấy, mấy gã khác sớm đã bị mê hoặc đến mất phương hướng rồi, hắn ta lại còn biết vợ đang giả vờ. Có lẽ đây là trực giác của một con chó điên. Ngay cả tôi cũng không nhận ra sơ hở của vợ, nếu không đôi lúc cảm thấy có gì đó không ổn, chắc tôi đã bị vợ lừa đến mức không còn manh quần. Đối mặt với khuôn mặt này của vợ thì khó lòng giữ được bình tĩnh, huống chi diễn xuất của vợ còn quá tốt, 8 phần 10 tôi bị lừa rồi vẫn còn giúp vợ đếm tiền, thậm chí có thể còn lo lắng hộ vợ bán giá quá thấp. Miêu Lâm Uyên vốn chẳng phải người tốt, thấy người trước mặt đờ đẫn, hắn chẳng khách khí gì dùng ngón tay mở đôi môi xinh đẹp của Nguyễn Thanh, trực tiếp thọc vào bên trong. Nguyễn Thanh chỉ phản ứng lại khi cảm nhận được dị vật trong miệng, cậu trợn mắt, không nghĩ nhiều liền định cắn xuống. Miêu Lâm Uyên không cho cậu cơ hội đó, hắn bóp mạnh cầm Nguyễn Thanh khiến cậu không thể ngậm miệng lại. Nguyễn Thanh đau đến mức nước mắt càng nhiều, nhưng lại không đủ sức thoát khỏi sự khống chế của Miêu Lâm Uyên, chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến khiến nhịp tim Miêu Lâm Uyên lỡ một nhịp, cũng khiến đôi mắt hắn tối sầm lại. Chương 154. Tay chạm vào thứ gì đó mềm mại như kẹo bông, lại như chạm vào dòng nước ấm áp, khiến nhịp tim không thể kiềm chế mà đập nhanh hơn, máu trong người cũng bắt đầu cuồn cuộn chảy. Đó là một cảm xúc vô cùng dễ chịu, cũng là một mùi hương gây nghiện. Muốn được phóng túng hơn nữa. Ngay khi Miêu Lâm Uyên định biến ý nghĩ thành hành động, tiếng bước chân vang lên từ phía xa. Đó là dân làng đang tìm đến. Trong đáy mắt sâu thẳm của Miêu Lâm Uyên thoáng hiện sát khí, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng bịt miệng Nguyễn Thanh, thân hình hoàn toàn ẩn sau gốc cây lớn. Dân làng tìm kiếm theo kiểu rà soát từng tấc đất, nhưng khu rừng quá rộng lớn, thêm vào đó dễ bị lạc phương hướng nên việc tìm kiếm toàn diện cũng vô cùng khó khăn. Hai người dân làng không phát hiện ra người họ đang tìm kiếm đang ẩn sau gốc cây cách đó không xa, bóng dáng họ càng lúc càng xa dần, cuối cùng biến mất trong rừng cây. Còn Nguyễn Thanh thì bị Miêu Lâm Uyên nửa ôm nửa ép đi theo hướng khác, khoảng cách với hai người dân làng ngày càng xa. Khu rừng rộng đến mức khó có thể chạm mặt lần thứ hai, âm thanh cũng khó truyền đi xa, Miêu Lâm Uyên buông Nguyễn Thanh ra khi đã ở khoảng cách an toàn. Ngay khi Nguyễn Thanh định hét lên để thu hút sự chú ý, giọng nói lạnh lùng của Miêu Lâm Uyên vang lên. Cứ gào đi, tiếng động sẽ thu hút côn trùng, xem chúng nhanh hơn hay dân làng tìm thấy cậu trước. Tiếng y cứu y của Nguyễn Thanh lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cậu cũng không dám tạo thêm tiếng động. Miêu Lâm Uyên nói xong không thèm để ý đến Nguyễn Thanh nữa, tiếp tục tiến sâu vào rừng. Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, lo lắng nhìn quanh một lượt rồi cuối cùng mím chặt đôi môi hồng nhuận, bước theo sau Miêu Lâm Uyên với khoảng cách vừa đủ. Không biết đã đi bao lâu, lâu đến mức Nguyễn Thanh không thể bước nổi nữa, lâu đến mức đôi chân đau nhức khiến cậu nhíu mày. Miêu Lâm Uyên nhận ra điều này, hắn lẩm bẩm y yếu đuối y rồi dừng bước, thô bạo kéo Nguyễn Thanh ngồi xuống tảng đá bên đường, sau đó dùng tay khóa chặt bàn chân cậu, không ngại bẩn đặt lên đầu gối mình, cởi giày của Nguyễn Thanh ra. Khi Nguyễn Thanh kịp định thần thì Miêu Lâm Uyên đã bắt đầu cởi tất của cậu, cậu dùng hết sức rút chân lại nhưng vô ích, lực của Miêu Lâm Uyên quá mạnh khiến cậu không thể chống cự, chỉ khiến bản thân đau đớn thêm mà thôi. Cuối cùng cậu đành để mặc Miêu Lâm Uyên cởi tất mình ra. Làn da Nguyễn Thanh vô cùng mềm mại, thêm vào đó lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nên mang một màu trắng bệch bạc. Chương 155. Lúc này, làn da vốn trắng nõn như ngọc của cậu lại ửng lên một màu đỏ bất thường, dưới lòng bàn chân thậm chí đã nổi lên những bọng máu, trông vô cùng đáng sợ trên làn da mềm mại trắng ngần. Mới đi chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà. Miêu Lâm Uyên nhìn người trước mắt đang đỏ hoe mắt, trong lòng chẳng còn chút tức giận nào. Anh khẽ nói, lấy bọng máu phải chích vỡ mới được, cố chịu đau một chút. Khi bọng máu bị chọc thủng, cơn đau vô cùng dữ dội. Vị tiểu thiếu gia quý tộc rõ ràng không chịu nổi loại đau đớn này, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, đôi chân mảnh mai run rẩy không ngừng. Run đến mức anh suýt nữa không cầm nổi dao, cũng run như lưỡi dao đang đâm vào chính cơ thể mình vậy. Khi Miêu Lâm Uyên chích xong, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua lần thứ hai nỗi đau bị trùng cổ ký sinh vậy. Không ai có thể ngờ rằng, anh chỉ đơn giản là đang giúp người khác chích vỡ bọng máu mà thôi. Bọng máu bị chọc thủng sẽ có một ít máu thấm ra, đối với con người, mùi máu đó hầu như không thể ngửi thấy, nhưng đối với những con trùng cổ có khứu giác nhạy bén, nó giống như ngọn đuốc trong bóng tối. Những con trùng cổ xung quanh đã sớm bò lúc nhúc trong trạng thái phấn khích điên cuồng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ lao tới cắn xé hai người đến xương. Nhưng không hiểu vì sao, bọn trùng cổ lại không dám tiến lên, dường như đang kiêng dè điều gì đó. Trùng cổ cũng có mạnh yếu khác nhau. Mà Miêu Lâm Uyên và Miêu Từ Ngộ mạnh hơn tất cả dân làng ở Miêu Gia Thôn, dân làng đó cũng bao gồm phần lớn trùng cổ. Lần này, Miêu Lâm Uyên không để Nguyễn Thanh tự đi nữa. Bất chấp sự chống cự của cậu, anh trực tiếp bế thóc cậu lên rồi tiếp tục tiến sâu vào thâm lâm. Càng đi sâu, sương mù càng trở nên dày đặc, nhưng kỳ lạ là số lượng trùng cổ lại giảm đi. Nguyễn Thanh biết đó là vì sao, càng tiến gần đến trung tâm thâm lâm, trùng cổ sẽ càng khó chịu. Trái tim cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, lúc đầu chỉ là cảm giác khó thở, đến cuối cùng thì tim như bị đặt trên lửa nướng, nóng rát và đau tức. Đó không phải là cảm giác của cậu, mà là của con trùng cổ trong cơ thể cậu. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh cảm nhận rõ ràng đến vậy sự tồn tại của trùng cổ. Đây không phải là điều tốt, Nó cho thấy cậu đang bắt đầu có sự đồng cảm với trùng cổ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ thiết lập mối quan hệ ký sinh với trùng cổ, trở thành một thành viên thực sự của Miêu gia thôn. Nguyễn Thanh biết mẹ của cậu sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an. Cậu sợ mẹ cậu vẫn chưa đủ mạnh. Nguyễn Thanh vốn nghĩ Miêu Lâm Uyên biết rõ phương hướng, nhưng khi trái tim truyền đến cảm giác khó chịu lúc nhẹ lúc nặng, cậu biết rằng Miêu Lâm Uyên cũng đã lạc đường. Chương 156. Có lẽ hắn vốn dĩ đã không biết phương hướng, thứ hắn muốn chỉ là tránh khỏi sự dò xét của dân làng mà thôi, lớp sương mù dày đặc xung quanh chính là tấm màn che đậy tốt nhất. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau họ, đó là giọng của Miêu Lệ. Muốn đưa cậu ấy đi đâu vậy? Giọng Miêu Lệ không khác gì so với trước đó, nhưng lại vô cớ toát lên vẻ lạnh lùng và nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía Miêu Lâm Uyên cũng không chút nhiệt độ, như đang nhìn một kẻ đã chết. Nguyễn Thanh khựng lại trong giây lát khi nghe thấy giọng Miêu Lệ, hàng mi dài khẽ rung rung vài cái, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hiện tại cậu chỉ là một nạn nhân vô tội bị bắt cóc và khống chế, sẽ không có ai biết cậu tự nguyện để bị bắt. Mặc dù Miêu Lâm Uyên lúc đó đến một cách âm thầm, nhưng khí tức trên người hắn đã sớm tố cáo hắn, thế nhưng Nguyễn Thanh không hề phản kháng. Một tai nạn có thể đẩy bản thân ra khỏi vòng nguy hiểm, chính là tai nạn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên có một điều khiến Nguyễn Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc, cậu vốn tưởng Miêu Lâm Uyên sẽ lập tức ôm cậu bỏ chạy, nhưng không ngờ sau khi nghe thấy tiếng động, hắn lại cực kỳ bình tĩnh dừng bước, thậm chí còn ôm cậu quay người nhìn về phía Miêu Lệ. Nguyễn Thanh trong chớp mắt đã hiểu ra ý đồ của Miêu Lâm Uyên, hắn không phải đang tránh dân làng, mà là đang dẫn dụ Miêu Lệ tới. Từ thái độ của hai người trước đó, có thể thấy rõ một điều, đó là Miêu Lệ mạnh hơn hai vị giám sát viên rất nhiều, mạnh đến mức hai người họ không dám đối đầu trực tiếp với hắn. Nếu không với tính cách của hai người, sớm đã khiến hôn ước này tan vỡ rồi. Nhưng bây giờ Miêu Lâm Uyên lại dám đối đầu trực tiếp với Miêu Lệ, chẳng lẽ sâu trong thâm lâm có gì đó đặc biệt? Muốn nhân lúc đến gần khu vực sâu nhất khi khó chịu để giết Miêu Lệ. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang trầm tư, hai bóng người từ trong màn sương từ từ tiến lại, cuối cùng đứng bên cạnh Miêu Lâm Uyên. Chính là Phương Thanh Viễn đã biến mất từ lâu, cùng người đàn ông đã chứng kiến cảnh cậu đánh gục Mộ Già An, hai người này đều không thuộc Miêu gia thôn, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi màn sương trong thâm lâm. Nhưng Miêu Lệ thì khác. Sự khó chịu nơi trái tim khiến Nguyễn Thanh thở cũng khó khăn, lúc này nếu Miêu Lâm Uyên buông cậu xuống, cậu thậm chí không có sức để đứng vững, đủ thấy màn sương ảnh hưởng lớn thế nào đến con trùng. Muốn giết Miêu Lệ, có lẽ thâm lâm này chính là địa điểm hành động tốt nhất. Nhưng trong mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện một tia bất an, cậu luôn cảm thấy Miêu Lệ có chút quỷ dị, mỗi lần ở cùng hắn đều có cảm giác rùng mình, như đang đối mặt với thứ mình sợ nhất. Chương 157. Ngón tay thon dài trắng nõn của Nguyễn Thanh khẽ siết lại, thứ mà cậu sợ hãi nhất. Cậu luôn cảm thấy mình phải biết điều đó, nhưng lục lọi hết ký ức vẫn không tìm ra đáp án, dường như cậu chẳng có thứ gì đáng sợ cả. Nguyễn Thanh khẽ cúi mi, kìm nén nỗi bất an trong lòng. Dù Miêu Lệ sống hay chết, với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Hắn chết thì tốt nhất, còn nếu sống thì mối hận kia cũng chẳng dính dáng gì đến cậu. Cậu chỉ cần chờ đợi kết cục cuối cùng mà thôi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng ánh nắng không thể xuyên qua lớp sương mù bao phủ khu rừng sâu. Nơi đây âm u ẩm ướt, thỉnh thoảng lấp lóe những bóng đen nhỏ nhoi trong góc tối, khiến người ta cảm thấy bất an và rợn người. Đây là nơi hầu như không ai dám đặt chân đến, vậy mà lúc này lại có mấy người đứng đối mặt nhau, không khí lạnh lẽo như đóng băng. Ông người trên tay sẽ khó ra đòn, Miêu Lâm Uyên đặt Nguyễn Thanh nhẹ nhàng lên tảng đá bên cạnh. Dù đã vào sâu trong rừng, nhưng bóng dáng côn trùng vẫn chưa biến mất, càng tiến gần vùng sương mù, lũ côn trùng càng trở nên mạnh mẽ và đáng sợ. Nếu đánh nhau mà không để ý đến chúng. Miêu Lâm Uyên dừng tay, Miêu Lệ dường như đoán được suy nghĩ của hắn, bình thản tháo chiếc ngọc bội màu lục đậm đeo bên hông, ném thẳng về phía Miêu Lâm Uyên. Miêu Lâm Uyên đỡ lấy trong nháy mắt, vừa chạm vào đã hiểu ngay vật này có thể uy hiếp lũ côn trùng, ngay cả con côn trùng trong cơ thể hắn cũng dâng lên nỗi sợ hãi. Giống như nỗi khiếp đảm trước bản thân Miêu Lệ, đáng sợ đến mức không dám nhen nhóm ý phản kháng. Kiến làm sao có thể so sánh với voi? Nhưng trong lòng Miêu Lâm Uyên không hề nao núng, hắn bình thản nhét ngọc bội vào tay Nguyễn Thanh, sau đó không quan tâm đến cậu nữa. Khi nằm trong vòng tay Miêu Lâm Uyên, Nguyễn Thanh đã biết sương mù áp chế côn trùng, nhưng chỉ khi rời khỏi vòng tay ấy, cậu mới nhận ra trước đó hắn đã che chắn cho cậu khỏi phần lớn lực áp chế. Sự áp chế này còn đáng sợ hơn cậu tưởng. Vừa bị đặt xuống, Nguyễn Thanh đã thấy khó thở, như đang chìm trong nước, không thể hít thở nổi. Thiếu oxy khiến đầu óc cậu choáng váng, tầm nhìn mờ đi. Nguyễn Thanh bất lực liếc nhìn những bóng người đứng đó lần cuối, rồi từ từ gục xuống tảng đá, mất ý thức hoàn toàn. Lần này là mất ý thức thật sự. Chương 158. Mất ý thức trong phó bản luôn khiến người ta bất an và sợ hãi, bởi có thể xảy ra những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, cũng có thể là những sự việc khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Như trường hợp của Nguyễn Thanh lúc này. Cậu nhìn người đàn ông mặc bộ đồ hỷ phục đỏ chót đang giơ tay về phía mình, đôi mắt đẹp tràn ngập sự sửng sốt và hoang mang. Bởi vì kẻ mặc bộ đồ hỷ phục đỏ rực kia chính là gã đàn ông đã từng dùng dao khống chế cậu. Nguyễn Thanh đã nghĩ đến trường hợp Miêu Lệ thắng, cũng nghĩ đến khả năng Miêu Lâm Uyên chiến thắng, nhưng duy nhất không ngờ rằng người thắng cuộc lại là gã đàn ông tên Mộ Dạ An này. Hồi đó cậu đi không nhanh lắm, dù không quay đầu lại, cậu vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, dễ dàng đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Với lượng máu mất nhiều như thế, con người không thể nào còn sống sót được. Là do hồn. Lượng máu mất đó đúng là không thể sống được, nhưng nếu trước khi chết đạt được trạng thái cộng sinh với hồn trùng, đương nhiên có thể tiếp tục tồn tại. Người này đã cộng sinh với hồn trùng, hắn trở thành dân làng Miêu gia chính hiệu, hơn nữa còn mạnh hơn bất kỳ dân làng nào khác. Áp lực tỏa ra từ người đàn ông này chẳng hề thua kém Miêu Từ Ngộ hay Miêu Lâm Uyên. Có lẽ, vị giám sát thứ ba của Miêu gia thôn đã xuất hiện. Không chỉ Nguyễn Thanh, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng hoàn toàn choáng váng. Tôi cứ tưởng đại lão Mộ đã chết rồi, sao hắn lại xuất hiện nữa vậy? Phòng livestream của hắn không phải đã đóng rồi sao? Chẳng lẽ hắn không chọn rời khỏi phó bản? Phòng livestream của hắn xác nhận đã đóng rồi, nếu không phải do đại lão Mộ tự tắt, thì chỉ có hai khả năng, hoặc hắn thực sự đã chết, hoặc hoàn toàn mất cơ hội thông quan. Chỉ có ba tình huống này mới khiến phòng livestream đóng lại. Nếu lúc chết chọn thoát khỏi phó bản vẫn có thể dùng đạo cụ thế mạng, nhưng nếu chọn ở lại như thế này thì đạo cụ thế mạng cũng vô dụng. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Nhìn cũng không giống bị mất trí nhớ hay lý trí gì cả. Còn nghĩ gì nữa? Áo đỏ đã mặc lên người rồi, sắp sửa trở thành người chiến thắng cuối cùng rồi, còn cần phải hỏi sao? Tôi biết ngay tên khốn này sớm muộn gì cũng hối hận. Phỉ, tôi vẫn thích cái vẻ ngang ngược cự tuyệt vợ của mày hồi đó hơn. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt bên trong, khi ngước lên lần nữa, trong mắt cậu chỉ còn lại sự phẫn nộ cùng một chút hoảng sợ khó kiềm chế. Cậu thẳng thừng phủi bàn tay đang chìa ra trước mặt, giọng điệu cứng rắn nhưng thực chất yếu ớt, "Ê, anh lại muốn làm gì nữa?" Chương 159. Dù Nguyễn Thanh có cố gắng che giấu thế nào đi nữa, giọng nói the thé pha chút run rẩy của cậu đã tố cáo tất cả, cậu đang sợ hãi. Không ai có thể bình tĩnh khi đối mặt với người mình từng ra tay hạ sát, dù lúc đó cậu chỉ dùng chu dao nhưng lại nhắm vào thái dương, điểm yếu chí mạng trên cơ thể. Lực đánh như vậy hoàn toàn đủ để giết chết một người. Mộ Dạ An nhìn bàn tay bị hất tung của mình, ánh mắt đen kịt khó lường. Hắn lại vươn tay về phía Nguyễn Thanh, giọng trầm ấm vang lên, "Đi đón em đi kết hôn." Có lẽ lần đầu hất tay Mộ Dạ An mà không bị trừng phạt đã cho cậu thêm dũng khí, vẻ sợ hãi trên mặt Nguyễn Thanh phai bớt. Cậu trừng mắt nhìn hắn đầy ác ý, lại một lần nữa hất tay hắn ra. "Đừng đụng vào tôi. Ai thèm kết hôn với người? Đồ biến thái." Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh lập tức bước nhanh về phía cửa phòng. Nhưng vừa nhấc chân đã bị Mộ Dạ An túm lấy cánh tay, tiếp theo là cảm giác chóng mặt ập tới. Cậu bị ném phịch xuống giường. Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, hoảng hốt định ngồi dậy, nhưng Mộ Dạ An đã nhanh tay hơn. Hắn cúi người xuống, ngón tay dài lẹm siết chặt lấy cằm trắng ngọc của cậu. Đồng thời một gối quỳ xuống kẹp giữa hai chân Nguyễn Thanh, bóng người cao lớn bao trùm gần như toàn bộ cậu, bóng đổ xuống mang theo áp lực và hiểm nguy khó tả. Hắn nhìn xuống kẻ dưới thân, ánh mắt âm tà nguy hiểm vô cùng. "Em nói xem, nếu anh dùng lực như em lúc trước thì..." Lời nói của người đàn ông rõ ràng là lời đe dọa trắng trợn. Nguyễn Thanh không còn chút dũng khí hay ngang ngạnh nào nữa, thậm chí vì quá sợ hãi mà đôi mắt cậu nhanh chóng đẫm lệ. Thân hình mảnh mai run rẩy, đến đôi môi cũng khẽ run, cậu muốn mở miệng cầu xin nhưng bàn tay siết cầm quá mạnh khiến cậu không thể thốt lên lời. Cuối cùng, cậu chỉ biết ngậm lệ đầy khóe mắt, nhìn Mộ Dạ An với vẻ sợ hãi và van xin. Lúc này, Nguyễn Thanh trông thật tội nghiệp, cũng thật ngoan ngoãn, đến những ngón tay nắm lấy cánh tay Mộ Dạ An cũng chẳng dám dùng sức, dường như sợ chọc giận hắn sẽ ra tay thật sự. Hiếm có người đàn ông nào bị đe dọa mà không chút sợ hãi. Mộ Dạ An nhìn kẻ ngoan ngoãn khác thường trước mặt, đáy mắt cuộn lên sắc thái tối tăm khó nhận ra, giọng hắn khàn đi đôi phần. "Anh đến Miêu gia thôn chính là để xem mắt em, là vị hôn phu mẹ em đã đính ước. Em không muốn kết hôn với anh, vậy muốn kết hôn với ai?" Chương 160. Là Miêu Lệ đó sao? Hay là gã đàn ông đã hôn cậu dưới hồ? Giọng Mộ Dạ An càng lúc càng lạnh, lạnh đến rợn người, khi nói lực ở đầu ngón tay hắn giảm bớt chút ít, cho Nguyễn Thanh khoảng trống để thở. Nguyễn Thanh mở miệng, giọng nói run rẩy. "Em đã nói rồi, em không đáp ứng được yêu cầu của anh." Câu nói này của Nguyễn Thanh khiến ánh mắt nguy hiểm trong mắt Mộ Dạ An càng thêm rõ rệt, lúc này toàn thân hắn giống như một con thú dữ đáng sợ, khiến người ta không thể kìm được nỗi khiếp sợ. Nhìn ánh mắt của Mộ Dạ An, nỗi sợ hãi trong lòng Nguyễn Thanh càng sâu hơn, cậu vô thức muốn mở miệng giải thích nhưng lại sợ đến mức nói không nên lời. "Ý em không biết bay, cũng không biết phun lửa." "Anh biết." Mộ Dạ An trực tiếp cắt ngang lời Nguyễn Thanh, "Thì những thứ này anh đều có thể làm được. Yêu cầu của em anh cũng sẽ đáp ứng từng điều một. Cưới không?" Mộ Dạ An dường như đang thương lượng với Nguyễn Thanh, nhưng đầu gối hắn lại dùng lực hơn một chút. Ý đe dọa vô cùng rõ ràng. Nguyễn Thanh bị nỗi sợ kích thích đến mức nước mắt lăn dài trên khóe mắt, cậu mở miệng, run rẩy thốt lên. "Cưới." Sau khi Nguyễn Thanh thốt lên lời đó, lực đe dọa ở một chỗ kia biến mất, theo đó là sự nguy hiểm và áp lực cũng tan biến. Trên người Nguyễn Thanh vẫn mặc bộ đồ trước khi ngất, dĩ nhiên không phải lễ phục được đặt ngay cạnh đầu giường cậu. Mộ Dạ An đứng dậy lùi lại, đặt lễ phục trước mặt Nguyễn Thanh, nhưng bản thân hắn không hề có ý định rời đi. Nguyễn Thanh nhìn bộ lễ phục quen thuộc trước mắt, mím chặt môi, gương mặt thanh tú lộ chút bối rối, thậm chí có chút ngơ ngác. Bởi vì Miêu Lệ thích mặc loại áo dài phong cách dân quốc, nên lễ phục cũng được may theo kiểu áo dài cổ điển đó. Lúc này lễ phục vẫn vậy, nhưng đối tượng kết hôn lại đổi thành một người khác, lại còn là trong tình huống sống chết của Miêu Lệ chưa thể xác định. Nhưng Nguyễn Thanh dường như không có lựa chọn nào khác, cậu run rẩy cầm lấy bộ lễ phục, ngẩng đầu nhìn Mộ Dạ An, gương mặt đầy khó xử và do dự. Anh có thể ra ngoài trước được không? Mộ Dạ An không trả lời, chỉ quay lưng lại với Nguyễn Thanh, không hề có ý định rời đi. Nguyễn Thanh có lẽ cũng hiểu Mộ Dạ An sẽ không đi, cậu lại mím môi, quay người quay lưng về phía Mộ Dạ An, từ từ cởi cúc áo của mình. Chương 161. Tiếng xào xạc thay quần áo phía sau vang lên, khiến người ta không khỏi liên tưởng, thậm chí muốn ngoái lại ngắm nhìn cảnh sắc phía sau. Nhưng Mộ Dạ An chưa một lần quay đầu, toàn thân toát lên vẻ lịch lãm và tao nhã. Nếu như đôi mắt hắn không đang dán chặt vào tấm gương không xa. Đây là phòng của Nguyễn Thanh, cạnh giường đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc gương nhỏ hướng thẳng về phía giường, có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bên cạnh giường. Động tác cởi cúc áo của chàng trai diễn ra chậm rãi, toàn thân cậu trong trạng thái bất an và phòng bị, thi thoảng lại ngoái lại nhìn, dường như đang sợ người phía sau sẽ đột nhiên quay người. Sau vài lần kiểm tra mà không thấy gì bất thường, sự cảnh giác của cậu mới giảm bớt, bắt đầu thực sự thay quần áo, không biết rằng từng cử chỉ của mình đều bị người khác quan sát hết. Trên người chàng trai là bộ đồ hiếu màu xám trắng, tôn lên vẻ đẹp mong manh đầy bi thương, giống như một tiểu quả phụ xinh đẹp vừa mất chồng. Khi lớp vải rơi xuống, lộ ra thân hình mảnh mai xinh đẹp cùng làn da trắng như ngọc của cậu, trắng đến mức gần như trong suốt, mang cảm giác phi thực tựa băng ngọc. Dường như thể trạng chàng trai không tốt, toàn thân toát lên vẻ yếu ớt bệnh hoạn, ngay cả xương bả vai phía sau cũng mỏng manh như có thể gãy nát chỉ với một cái chạm. Mộ Dạ An biết rõ đó không phải là phóng đại, chàng trai thực sự vô cùng yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết trên da, nửa ngày sau vẫn chưa tan. Vừa kiều diễm lại vừa mong manh. Người trong gương nhanh chóng cởi bỏ quần áo, những đầu ngón tay trắng mịn sau đó chạm vào chiếc quần. Mộ Dạ An không chớp mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm ngày càng tối tăm, tựa như con sói dữ trong rừng đã đói quá lâu. Nhưng tiếc thay, cảnh tượng hắn mong đợi đã không xuất hiện. Người trong gương có chút do dự, cẩn thận ngoái lại nhìn người phía sau, sau đó cầm lấy bộ lễ phục bên cạnh mặc vào, khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu đỏ tươi. Chiếc áo dài chấm tới mắt cá chân, che kín toàn bộ cơ thể. Dường như chiếc áo choàng mang lại cảm giác an toàn cho Nguyễn Thanh, dưới sự che chắn của nó, cậu nhanh chóng thay xong quần. Đúng lúc Nguyễn Thanh mặc xong, Mộ Dạ An quay người lại, sau đó khẽ giật mình. Nhìn qua gương hoàn toàn không sánh bằng trực tiếp ngắm nhìn, bởi vì sự rõ ràng và chấn động mà nó mang lại. Bởi lúc nãy hắn siết cầm cậu quá mạnh, khiến gương mặt ửng hồng, cộng thêm đôi mắt ướt át, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ diễm lệ. Chương 162. Màu đỏ thẫm quả thực rất hợp với cậu, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc, không hề tạo cảm giác phàm tục mà ngược lại còn toát lên vẻ quý phái của một tiểu thiếu gia, tựa như yêu tinh bước ra từ tranh vẽ. Ánh mắt Mộ Dạ An từ từ trượt dọc theo hàng lông mày thanh tú như tranh vẽ của Nguyễn Thanh, lướt qua đôi môi hồng nhuận, rồi dừng lại nơi cổ áo. Bộ trường bào này không phải loại cổ cao, chỉ vừa đủ để lộ ra một chút xương quai xanh thanh tú, phần còn lại chìm khuất trong lớp vải, khiến người ta muốn xé toạc lớp vải che thân để chiêm ngưỡng cảnh sắc ẩn giấu bên trong. Có lẽ vì ánh nhìn của Mộ Dạ An quá lộ liễu, Nguyễn Thanh bất an cắn nhẹ môi dưới, những ngón tay thon thả trắng nõn nắm chặt vạt áo đỏ thẫm, rồi khẽ cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt kia. Mộ Dạ An tiến lên một bước, nắm lấy tay Nguyễn Thanh một cách đầy chủ động. Nguyễn Thanh theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng sức lực không địch lại đối phương, cuối cùng đành để mặc Mộ Dạ An dắt mình đi về phía cửa. Hai người tay trong tay, cùng khoác lên mình bộ lễ phục màu đỏ thắm, trông chẳng khác gì một đôi uyên ương. Dân làng đã tề tựu đông đủ, sân nhà cũng đã được trang hoàng chỉnh chu, thậm chí còn có cả ban nhạc với trống chiêng rộn rã. Bọn họ dường như không ngạc nhiên khi thấy chú rể đã đổi người, cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự thay đổi này. Khi Mộ Dạ An dắt Nguyễn Thanh bước ra khỏi phòng, lập tức tiếng trống chiêng rộn rã vang lên, không gian tĩnh lặng chết chóc bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Nếu bỏ qua những khuôn mặt vô hồn và ánh mắt đờ đẫn của dân làng, đây đúng là một lễ cưới bình thường và vui vẻ. Nơi tổ chức hôn lễ chính là sân nhà và linh đường. Theo tục lệ làng này, lễ cưới phải có nghi thức bái lạy cha mẹ và trời đất. Dù mẹ của Nguyễn Thanh đã qua đời, nhưng thi thể vẫn đặt trong linh đường, vẫn có thể thực hiện nghi lễ này. Trong linh đường, mọi thứ đều có thể trang trí bằng màu đỏ thắm, ngoại trừ chiếc quan tài đựng thi thể. Chiếc quan tài đen ngòm đặt chính giữa linh đường, nổi bật giữa không gian đỏ rực xung quanh, toát lên vẻ ma quái khó tả, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Sự tương phản giữa hai màu trắng và đỏ vốn đã đủ rùng rợn, nhưng không một ai hiện diện lên tiếng, thậm chí từ đầu đến cuối chẳng có lấy một lời trao đổi. Mộ Dạ An nắm tay Nguyễn Thanh bước chậm rãi vào linh đường. Ngay khoảnh khắc vừa bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt anh ta khẽ nheo lại trong chốc lát. Ánh mắt đảo quanh khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên chiếc quan tài đen kịt, ẩn chứa một tia nguy hiểm khó lý giải. Chương 163. Linh đường bố trí có vấn đề. Trong bản phụ kinh dị vô hạn, những bản phụ liên quan đến linh dị chiếm gần 1/3. Chỉ cần trải qua vài bản phụ, ai cũng sẽ có hiểu biết nhất định về những thứ liên quan đến lệ quỷ, huống chi Mộ Dạ An lại là một cao thủ cấp cao. Chỉ một cái liếc mắt, anh đã nhận ra linh đường và quan tài đều có vấn đề. Rõ ràng manh mối thông quan của bản phụ này liên quan mật thiết đến cái chết của trưởng thôn. Mộ Dạ An thờ ơ thu tầm mắt lại, không hề có ý định điều tra. Chỉ cần không ảnh hưởng đến anh và vợ, anh đều lười để tâm. Từ khoảnh khắc chọn sống chung với côn trùng để tồn tại, anh đã hoàn toàn đánh mất khả năng thông quan. Manh mối của bản phụ tự nhiên chẳng liên quan gì đến anh. Anh sẽ ở lại bản phụ này, sống phần đời còn lại bên tiểu thê tử của mình. Nhưng Mộ Dạ An nghĩ đến yêu cầu của tiểu thê tử, chau mày khó chịu. Biết bay, phun lửa anh đều có thể cố gắng, nhưng để hai đứa con trai thì có lẽ vẫn hơi khó khăn. Môi mỏng khẽ mím chặt, anh vô thức liếc nhìn bụng phẳng lì của người bên cạnh, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng chút trầm tư. Nguyễn Thanh vốn cũng đang nhìn quan tài, bỗng cảm nhận được một ánh mắt khiến da đầu anh tê dại, trong lòng nổi da gà. Không cần nói cũng biết ánh mắt ấy thuộc về ai, nhưng anh không nhìn Mộ Dạ An mà giả vờ không phát hiện. Hai người mới đã vào vị trí, giờ lành cũng đã điểm. Người dân phụ trách nghi lễ đứng cách đôi trẻ không xa, cao giọng nói với vẻ mặt vô cảm. Nhất bái thiên địa. Mộ Dạ An quay người ngay khi lời tuyên bố vừa dứt, nhưng Nguyễn Thanh vẫn đứng thẳng, dường như đang kháng cự việc hành lễ. Không muốn kết hôn. Thấy vậy, Mộ Dạ An lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Thanh, vừa nói vừa dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay anh một cách đầy ẩn ý. Giọng điệu của Mộ Dạ An rất nhẹ, động tác cũng rất nhẹ nhàng, nhưng sự đe dọa trong đó không thể phớt lờ. Chỉ vài cái xoa nhẹ đó đã khiến Nguyễn Thanh dựng hết cả lông. Như thể nếu anh dám hối hận, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Nguyễn Thanh khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Anh cứng đờ quay người, cuối cùng vẫn cùng hành lễ. Nhị bái Cao Đường. Phu thê đối bái. Lời tuyên bố vừa dứt, cổng sân đã bị người ta đẩy mở, phát ra tiếng két vang lên khiến đám dân làng trong sân đồng loạt ngoảnh đầu nhìn. Chương 164. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Cánh cổng sân mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo ba lô bước vào. Ê, xin chào, tôi muốn hỏi đường ra khỏi làng Miêu Gia. Hả? Những người chơi trà trộn trong đám dân làng lập tức nhận ra người đàn ông này. Đó chính là Hoắc Thần An mà họ đã gặp trong rừng trước đây. Hoắc Thần An ngạc nhiên hỏi, Lê, mọi người đang tổ chức đám cưới à? Vì Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn nên chỉ còn lại một mình Mộ Dạ An đang thực hiện nghi lễ giao bái vợ chồng. Ánh mắt hắn tối sầm lại, từ từ đứng thẳng dậy nhìn về phía Hoắc Thần An. Vị trí của hai chú rể là nổi bật nhất, Hoắc Thần An liếc nhìn đã thấy hai người mặc áo dài đỏ thắm, ngay lập tức sững sờ. Bởi vì một trong hai chàng trai mặc áo đỏ đó đẹp đến mức khiến cả thế giới trở nên lu mờ, dường như giữa trời đất chỉ còn lại bóng hình tuyệt mỹ ấy. Trái tim Hoắc Thần An đột nhiên lỡ nhịp, rồi đập mạnh đến mức át cả mọi âm thanh xung quanh. Hình như hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô dâu của người khác. Mộ Dạ An nhìn kẻ không biết sống chết kia, sắc mặt càng thêm âm trầm, sát khí gần như hóa thành thực chất. Hoắc Thần An đương nhiên nhận ra ánh nhìn từ phía tân lang còn lại, hắn gượng gạo ho khan một tiếng, cuối cùng không đành lòng rời mắt. Hắn tự chửi mình, lại có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với vợ người ta, đúng là đồ vô lại. Nhưng hắn lại không thể kiểm soát được bản thân, thậm chí trong lòng nảy lên một ý nghĩ đen tối. Đây chỉ là một ngôi làng hẻo lánh, nếu hắn giết tên kia rồi cướp cô dâu thì sao? Với năng lực và thế lực gia tộc của hắn, dù có giết cả làng cũng dễ dàng dàn xếp, huống chi làng Miêu Gia này tình hình đặc biệt, không cần hắn ra tay, chỉ cần kích động bọn côn trùng nổi loạn là có thể khiến cả làng biến mất. Một khi những ý nghĩ đó nảy ra, hầu như không thể dập tắt, lý trí cũng khó lòng chiếm thế thượng phong. Hình như hắn đúng là một kẻ vô lại. Trong sân trang trí giải lụa đỏ và đèn lồng, bóng dáng người đàn ông mặc áo khoác đen đứng ở cổng trông vô cùng lạc lõng. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào một trong hai chú rể. Ánh mắt ấy không thể nói là lịch sự, càng không phải là trong sáng. Chương 165. Tất cả mọi người trong sân đều đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện, khung cảnh trở nên kỳ quái khó tả, bầu không khí căng thẳng đến lạ thường. Sự xuất hiện bất ngờ của Hoắc Thần An dường như khiến đám cưới vốn đã kỳ lạ này trở nên dị thường hơn nữa. Cả sân đất chìm trong im lặng chết chóc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hoắc Thần An có ấn tượng với người đàn ông mặc áo đỏ thắm kia, chính là một trong nhóm người hắn từng gặp trong rừng cây hôm ấy. Lúc đó, gã này đứng ngay bên cạnh tên đàn ông đề nghị chuyển lời hộ hắn. Trong đầu Hoắc Thần An bỗng lóe lên hình ảnh gã đàn ông nở nụ cười ôn hòa lịch sự với mình. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn rút điện thoại, bấm một số nào đó rồi gọi đi. Ngay lập tức, chuông điện thoại vang lên không xa, đúng từ hướng chàng trai khiến trái tim hắn rung động. Hoắc Thần An đờ đẫn cầm điện thoại, trong mắt ánh lên vẻ khó tin và chấn động, hắn thốt lên, đi cậu chính là con gái trưởng thôn. Hoắc Thần An cảm thấy điều này thật vô lý, rõ ràng chàng trai kia là đàn ông, sao có thể là con gái trưởng thôn được. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên từ người cậu ta, tất cả đều chứng minh chàng trai ấy chính là đối tượng hẹn hò mà hắn từng không thèm gặp mặt. Hoắc Thần An bực bội vuốt tóc, gương mặt hiện rõ vẻ âu lo và u ám, rõ ràng hắn vô cùng hối hận vì đã nhờ tên đàn ông kia chuyển lời. Gã ta rõ ràng mang vẻ mặt đầy ác ý, vậy mà hắn lại tin tưởng, tự tay nhường vị hôn thê của mình cho người khác. Nếu không phải vì tên đó, hôm nay người kết hôn với chàng trai kia đã là hắn. Hoắc Thần An nhìn gã đàn ông đồng bọn với kẻ lừa mình, ánh mắt đen kịt đầy sát khí gần như hóa thành thực chất. Hắn thậm chí nghi ngờ, phải chăng vì muốn cướp đoạt hôn thê của mình, gã ta mới chỉ đạo tên khốn đó lừa hắn. Dù là nguyên nhân gì, việc cướp đi hôn thê của hắn đều không thể tha thứ. Tuy nhiên, phương pháp kích động côn trùng bạo động không khả thi lắm. Một khi côn trùng nổi loạn, chúng sẽ không nhận ra ai là chủ nhân. Một mình hắn đương nhiên không sợ, nhưng nếu thêm vị hôn thê xinh đẹp vào. Gương mặt điển trai của Hoắc Thần An hiện lên vẻ ngưng trọng, như thể đang đối mặt với vấn đề cực kỳ nan giải. Mộ Dạ An nhìn gã đàn ông đang chằm chằm nhìn Nguyễn Thanh, tức đến mức muốn bật cười. Không chỉ phá rối hôn lễ của hắn, giờ còn dám thèm muốn vợ mình ngay trước mặt hắn, xem hắn như người chết sao? Chương 166. Mộ Dạ An toàn thân tỏa ra khí áp xuống thấp tới mức tột cùng, hắn lạnh lùng liếc nhìn đám dân làng trong sân, ngay lập tức bọn họ như bị khống chế, đồng loạt đứng dậy hướng về phía người đàn ông đứng ở cổng viện. Biểu cảm trên mặt dân làng cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn như nước ao tù, trông vô cùng quỷ dị. Cảm giác đó khiến người ta liên tưởng ngay đến lũ côn trùng độc hại ngoài đồng, nguy hiểm và rợn tóc gáy. Hoắc Thần An nhìn đám dân làng đang vây quanh mình, gương mặt vẫn bình thản không chút thay đổi. Dưới ống tay áo, ngón trỏ và ngón giữa của hắn khép lại, giữa các ngón tay bỗng hiện lên một vệt màu vàng. Nhưng nó biến mất rất nhanh. Ngay sau đó, phía sau hắn vang lên một giọng nói trầm ấm đầy nam tính. Ồ, náo nhiệt thế này à? Miêu Lâm Uyên cười bước vào sân, hắn nhìn Nguyễn Thanh đang mặc lễ phục cưới rồi nghiêng đầu, lễ cưới xin mà không mời cả người tình cũ như tôi sao? Đôi mắt Miêu Lâm Uyên đen kịt, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy rợn người. Lúc này, trạng thái của Miêu Lâm Uyên không được tốt. Gương mặt điển trai nhúng đầy vết máu, trắng bệch như tờ giấy, nhiều chỗ trên người ướt đẫm máu tươi, trông vô cùng thảm hại. Như thể vừa trải qua chuyện kinh khủng gì đó, may mắn thoát chết trong gang tấc. Không chỉ có hắn, sau khi bước vào sân, phía sau còn có một người khác từ từ tiến vào, chính là người chơi đã hợp tác với Miêu Lâm Uyên trong rừng, Phương Thanh Viễn. Tình trạng của Phương Thanh Viễn còn tệ hơn cả Miêu Lâm Uyên, thậm chí đứng vững cũng phải dựa vào thanh kiếm trong tay. Nhưng dáng vẻ cao lớn của hắn vẫn rất vững vàng. Ánh mắt đăm đăm nhìn Nguyễn Thanh trong bộ lễ phục cưới, cuối cùng dừng lại trên Mộ Dạ An, người cũng đang mặc trang phục tương tự. Tôi luôn biết đội hình của đại lão khó mà duy trì lâu dài, huống chi hai người này lại bị ép phối hợp, nhưng thật sự không ngờ lại vì yêu cùng một người mà trở mặt thành thù. Mỗi lần xem livestream của vợ tôi đều có cảm giác đang xem cảnh sát tình nhái, từ người chơi đến bốt, chẳng ai chịu tập trung phá giải phó bản cả, à không, trừ vợ bé bỏng yếu ớt của tôi. Đâu chỉ vậy, bản thân không chịu nỗ lực thì thôi, còn liên tục tăng độ khó cho vợ, một phó bản côn trùng bình thường bị họ biến thành vừa phải đối mặt với lũ côn trùng nguy hiểm, vừa phải đương đầu với cảnh sát tình ái kinh hoàng thế này. Điều khiến tôi bất ngờ là hai người này lại còn sống sót bước ra khỏi rừng, xem ra đại lão Mộ cũng không quá lợi hại. Chương 167. Nguyễn Thanh bất tỉnh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khán giả theo dõi livestream từ đầu lại rõ như lòng bàn tay. Khi mấy người kia đang giao đấu trong rừng, Mộ Dạ An lợi dụng lúc họ không để ý, giết chết một người chơi rồi dùng máu tươi nhử bầy côn trùng trong rừng tới, còn hắn thì nhân lúc hỗn loạn đưa Nguyễn Thanh trốn đi. Một khi bầy côn trùng nổi điên, khó có ai sống sót thoát ra ngoài, không ngờ hai người này lại trở về được. So với côn trùng ở ruộng đồng, số lượng côn trùng trong rừng không nhiều lắm, thêm nữa do gần khu vực sương mù nên càng ít hơn, vì vậy không phải không có khả năng trốn thoát. Gương mặt Nguyễn Thanh tái nhợt, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi bất an, dưới ánh mắt của Miêu Lâm Uyên và Phương Thanh Viễn, cậu vô thức lùi lại. Không biết là đang tạo khoảng cách với Mộ Dạ An, hay muốn tránh ánh nhìn của Miêu Lâm Uyên và Phương Thanh Viễn. Nhưng Mộ Dạ An không cho phép Nguyễn Thanh lùi bước, hắn nắm lấy cổ tay cậu, trực tiếp kéo vào lòng mình. Như đang tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người hiện diện. Bầu không khí càng thêm ngột ngạt, nhiệt độ dường như hạ xuống âm độ, khiến người ta khó thở. Nguyễn Thanh cứng đờ trong vòng tay Mộ Dạ An, hàng mi dài run rẩy lo âu, mặt tái mét không dám thốt lời, sợ ngọn lửa giận kia sẽ cháy tới mình. Hôn lễ hôm nay chắc chắn không thể tiếp tục, thậm chí đại hỷ có lẽ sẽ hóa thành đại tang. Tình trạng Miêu Lâm Uyên và Phương Thanh Viễn rất tệ, còn Hoắc Thần An chỉ là người bình thường, nhìn qua thì Mộ Dạ An hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mộ Dạ An trực tiếp ra lệnh cho dân làng động thủ. Dù suy yếu, Miêu Lâm Uyên vẫn là giám sát làng Miêu gia, không phải dân thường dám đụng vào. Mộ Dạ An dường như biết điểm này, hắn trực tiếp tấn công Miêu Lâm Uyên, những người còn lại giao cho dân làng. Sân đình vui vẻ chớp mắt biến thành chiến trường kinh hoàng, hai bên không ai buông tha ai, nhưng cũng chẳng có kẻ tầm thường. Dù trạng thái tồi tệ, Miêu Lâm Uyên và Phương Thanh Viễn cũng không phải dạng vừa dễ bị giết. Ngay cả Hoắc Thần An bị xem là người thường cũng không ngoại lệ, tốc độ hắn cực nhanh, dân làng mãi không chạm được tới áo. Những chiếc đèn lồng đỏ và dải lụa hồng đã rơi xuống đất, vấy bẩn và biến dạng dưới những bước chân, chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu. Trong sân hỗn loạn tứ tung, tại góc khuất âm u mà không ai nhìn thấy, một con côn trùng to lớn hơn tất cả đang quằn quại, khí tức trên người nó còn đáng sợ hơn bất cứ con nào khác. Chương 168. Nếu dân làng Miêu Gia Thôn để ý, chắc chắn sẽ khiếp sợ vô cùng. Ở Miêu Gia Thôn, một khi có dân làng qua đời, bắt buộc phải đốt tiền vàng đủ 7 ngày, sau đó mới được chôn cất thi thể ở Bắc Sơn. Nguyên nhân là bởi khi cùng tồn tại với người sống, con bọ sẽ hút cạn mọi thứ từ vật chủ để làm chất dinh dưỡng, mạnh hơn gấp trăm lần so với bọ chưa ký sinh. Khi người còn sống, bọ không rời khỏi cơ thể, nhưng một khi chết đi, bọ sẽ chui ra ngoài, gây nên tình trạng bọ, hiệu quả còn đáng sợ hơn cả máu người. Bởi lũ bọ rời khỏi vật chủ không còn được nuôi dưỡng, sẽ tham lam muốn nuốt chửng đồng loại, khí chất trên người chúng còn đánh thức lũ bọ đang ngủ yên trên đồng ruộng. Chỉ có việc đốt tiền vàng đủ 7 ngày mới có thể trấn an lũ bọ. Nhưng không ai biết thời điểm chết của trưởng thôn là sai, cũng chẳng ai hay con bọ trong người trưởng thôn đã rời khỏi từ đêm đầu tiên. Trên cánh đồng vắng lặng không một bóng người, vô số con bọ đang quẩy đạp dưới ruộng, cả cánh đồng giờ đây như được tạo thành từ thứ gì đó đen ngòm. Kinh dị đến rợn người. Cuối cùng, lũ bọ trên đồng bắt đầu bò lên bờ, hàng trăm triệu con bắt đầu hướng về phía trưởng thôn Miêu Gia thôn mà bò đi. Trong khi đó, trong sân vẫn chưa có ai hay biết, không biết bọ đã rời khỏi xác, càng không biết lũ bọ ngoài đồng đã. Ngoại trừ Nguyễn Thanh. Khi mọi người trong sân đang đánh nhau, Nguyễn Thanh đã cảm nhận được ánh nhìn âm u nhấp nhúa, đáng sợ đến rợn người. Như một con sâu bám xương. Nguyễn Thanh theo bản năng nhìn về hướng ánh mắt ấy, chỉ kịp thấy một bóng đen thoáng qua, giống hệt bóng đen anh từng thấy trong phòng mẹ nguyên chủ. Kỳ thực đó khó có thể gọi là bóng người, hình dáng nó vô cùng nhỏ bé, chỉ cỡ bằng bắp tay, khi lướt qua nhanh mới tạo cảm giác như bóng người. Nhưng rõ ràng đó không phải người, mà là con bọ từng ký sinh trong cơ thể mẹ nguyên chủ. Nguyễn Thanh đã suy đoán thời điểm chết của mẹ nguyên chủ không chính xác, việc bà giấu giếm thời gian này rất có thể là để con bọ có thể thoát ra ngoài. Đến lúc này, anh mới chắc chắn con bọ của mẹ nguyên chủ đã rời khỏi xác. Nguyễn Thanh muốn báo tin này cho mọi người, nhưng trong sân đang đánh nhau sống chết, anh không thể lại gần. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ánh lên vẻ lo lắng, trực giác mách bảo việc bọ rời khỏi xác chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành. Anh hít một hơi thật sâu, định tiến lại gần mọi người. Chương 169. Nhưng ngay khi anh định bước đi, tiếng cửa sân lại vang lên một lần nữa, đến cả những ồn ào náo nhiệt trong sân cũng không thể lấn át được. Bởi vì ngay khoảnh khắc tiếng mở cửa vang lên, tất cả mọi người trong sân đều dừng lại, thậm chí có dân làng trực tiếp ngã vật xuống đất vì kiệt sức, trên mặt hiện rõ nỗi sợ hãi sâu sắc, thân thể cũng run rẩy không ngừng. Như thể có một thứ gì đó đáng sợ đang đến gần. Ngay cả Mộ Dạ An và mấy người kia cũng dừng tay, tất cả đều trong tư thế đối mặt với kẻ địch mạnh, ánh mắt đổ dồn về phía cổng sân. Luồng khí tức kinh khủng đó cũng khiến những người chơi trốn trong góc cảm nhận được, họ vô thức nhìn về phía cửa. Là người đàn ông tên Miêu Lệ, cũng chính là vị hôn phu thật sự của con trai trưởng thôn. Miêu Lệ thản nhiên bước từ cổng vào, áp lực khủng khiếp tỏa ra từ thân thể anh ta khiến mọi người trong sân đều cảm thấy ngột ngạt, như bị một thứ gì đó siết chặt cổ họng. Hoàn toàn khác với những con bọ nguy hiểm kia, đó là một loại khí tức còn đáng sợ hơn, âm lạnh và rợn người. Những người chơi và dân làng Miêu Gia không khác gì nhau, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hãi, thân thể cũng run rẩy không ngừng. Người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản chỉ là dân làng Miêu Gia. Thậm chí anh ta còn không giống người sống chung với bọ. Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch ngay khi nhìn thấy Miêu Lệ, thân hình mảnh mai của cậu khẽ run lên, bàn tay trắng nõn siết chặt lấy mình, dùng lực đến nỗi đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch, móng tay sắp đâm vào thịt. Có lẽ, cậu đã biết mình sợ nhất điều gì rồi. Vị hôn phu chính thức còn sống trở về, khiến hôn lễ này trở nên vô cùng khó xử, trong sân chết lặng trong chốc lát, ngay cả gió cũng như ngừng thổi. Không ai có thể chấp nhận việc khi mình gặp nguy hiểm, vợ mình lập tức lấy người khác, lại còn vào đúng ngày cưới, cùng một sân lễ trang hoàng lộng lẫy, thậm chí còn mặc chính chiếc áo cưới thuộc về mình. Mọi thứ dường như chẳng có gì khác biệt, chỉ trừ chú rể không phải là mình. Trong mắt Miêu Lệ cuộn lên màu tối tăm đáng sợ, toàn thân toát ra vẻ nguy hiểm khó tả, anh ta từ từ bước về phía linh đường. Dân làng trong sân thấy vậy vội hoảng sợ tránh sang một bên, ngay cả những người vì sợ hãi mà ngã vật xuống đất cũng không ngại thô bạo bò lùi lại, sợ chắn đường Miêu Lệ. Nếu không phải lúc này toàn thân đều mềm nhũn, dân làng chỉ muốn lập tức bỏ chạy khỏi nơi này, từ nay về sau không bao giờ bén mảng đến nhà trưởng thôn nữa. Chương 170. Thế nhưng nỗi sợ hãi khổng lồ khiến bọn họ không dám nhen nhóm lấy một chút can đảm để bỏ chạy. Những người chơi trong cơ thể không có bất cứ con bọ nào, nhưng tình trạng hiện tại của họ cũng chẳng khá hơn dân làng là mấy. Người đàn ông này thực sự quá đáng sợ, họ cảm nhận được khí tức kinh khủng không hề che giấu tỏa ra từ người đàn ông, trong lòng đã xác định được thân phận của hắn. Người đàn ông này tuyệt đối chính là bố của phó bản. Hiện tại vị bố này rõ ràng đang trong cơn thịnh nộ, sẽ làm ra chuyện gì không ai có thể đoán trước được, nếu tiếp tục ở lại rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Những người chơi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lặng lẽ di chuyển về phía ngoài sân, cuối cùng biến mất khỏi nhà trưởng thôn. Thế nhưng không lâu sau, bóng dáng những người chơi lại xuất hiện trở lại trong sân, nỗi kinh hãi trong mắt họ đạt đến đỉnh điểm, biểu cảm cũng méo mó đến cực độ. Bọ, bên ngoài toàn là bọ. Dày đặc từng mảng, gần như bao vây toàn bộ nhà trưởng thôn, cũng hoàn toàn chặn đứng mọi khả năng rút lui của họ. Nếu không phải vì đám bọ kia dường như đang kiêng kỵ điều gì đó, chỉ dừng lại ở khoảng cách không xa bên ngoài sân, có lẽ đã sớm nuốt chửng toàn bộ nhà trưởng thôn rồi. Nhưng đám bọ dường như đã điên cuồng, vì không thể tiếp cận nhà trưởng thôn, chúng bắt đầu cắn xé lẫn nhau, cảnh tượng đó nhìn vào chỉ cảm thấy như chính mình đang bị gặm nhấm, khiến những người chơi run lẩy bẩy. Hôm nay rất có thể họ sẽ thực sự chết tại đây. Có lẽ vì không còn chút hy vọng sống sót nào, những người chơi ngược lại trở nên bình tĩnh, đứng nép vào góc quan sát linh đường, nơi hoàn toàn không hợp với bầu không khí kinh dị của phó bản. Lúc này trong linh đường có vài người đang đứng, một thiếu niên mặc áo dài màu đỏ thẫm, cùng vài người đàn ông tuấn tú. Những người chơi thực sự khâm phục thiếu niên đó, không những cắm sừng bốt của phó bản, còn dám thẳng thừng kết hôn với người khác, đúng là đang nhảy múa trên bờ vực của cái chết. Điều đáng nể nhất là, đến mức này rồi mà cậu ta vẫn chưa bị Bốt giết chết. Người phụ nữ tóc ngắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ, họ đứng từ xa như vậy đã cảm nhận được sự kinh hãi, thế mà thiếu niên dường như chỉ hơi tái mặt. Thiếu niên trông có vẻ thực sự rất sợ hãi, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, thân hình mảnh mai run rẩy nhẹ, toàn bộ người trông vô cùng yếu ớt. Người phụ nữ tóc ngắn nhìn vẻ sợ hãi trên mặt thiếu niên, không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đó, cô thử tiến lại gần hơn một chút, ngay lập tức khí tức kinh khủng đè nén khiến tim cô đập nhanh, cảm xúc sợ hãi không thể kiềm chế bùng lên, khiến toàn thân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã phịch xuống đất. Chương 171. Cô gái tóc ngắn trợn mắt, tay ôm ngực thở gấp, cố gắng trấn tĩnh lại nỗi sợ hãi nhưng không thể nào bình tâm được. Đó là cảm giác đối mặt với một sinh vật khổng lồ đáng sợ, cơ thể không còn nghe theo lý trí, giống như nỗi khiếp sợ cái chết vốn có trong loài người. Thứ nỗi sợ được khắc sâu trong gen, cũng là thứ khó vượt qua nhất. Con trai ông trưởng thôn này cũng có vấn đề. Trong linh đường, mấy người đối diện nhau, ánh mắt nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng, chẳng khác gì đám côn trùng dày đặc bên ngoài. Ánh mắt Miêu Lệ đậu trên người Mộ Dạ An, rồi lạnh lùng cúi xuống, như đang nhìn Mộ Dạ An với vẻ trịch thượng, sau đó lên tiếng bằng giọng điệu bình thản. Áo cưới của ta mặc có vừa không? Giọng Miêu Lệ như đang bàn về thời tiết hôm nay, nhưng ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó. Lúc này Mộ Dạ An trông không được ổn, bộ đồ cưới đỏ thắm đã nhàu nát, thậm chí có vài chỗ đã rách. Dù mới ký sinh cùng côn trùng, Mộ Dạ An đã cảm nhận rõ sự sợ hãi của chúng trước gã đàn ông này, sắc mặt tối sầm lại, hắn cười lạnh, "Đi của ngươi. Ngươi bảo của ngươi là của ngươi à? Có ghi tên ngươi không? Hay gọi nó có dạ?" So với vẻ lụm thùm của Mộ Dạ An, Miêu Lệ toát lên vẻ quý tộc thanh cao. Nghe xong, hắn khẽ cười. "Chỉ là thứ bị người khác làm bẩn, chưa đủ tư cách khắc tên ta." Giọng Miêu Lệ điềm nhiên, không chút mỉa mai, nhưng từng chữ đều thể hiện sự ghê tởm. Sắc mặt Nguyễn Thanh càng tái đi, người chao đảo như chịu đựng cú sốc lớn. Bởi thứ bị làm bẩn đâu chỉ có bộ đồ cưới. Ban đầu Miêu Lệ chỉ nói về áo cưới, không hề ám chỉ điều gì, xét cho cùng hắn cũng chỉ bị nhốt trong rừng cây 2 tiếng đồng hồ. Nhưng khi thấy vẻ mặt tái mét của Nguyễn Thanh, dường như hắn hiểu ra điều gì, sắc mặt tối sầm đến cực điểm, vẻ công tử quý tộc biến mất không còn dấu vết. Hắn đã chạm vào cậu. Miêu Lệ nắm chặt cổ tay Nguyễn Thanh, giọng ôn hòa khiến người ta lạnh gáy. Lực tay Miêu Lệ rất mạnh, siết cổ tay Nguyễn Thanh đến đau, nhưng lúc này cậu không quan tâm đến cơn đau ấy, chỉ sốt sắng muốn giải thích mà không biết phải nói sao, đành lắc đầu. Bị hôn đến môi sưng đỏ là thật, bị sờ soạng cũng là thật, thậm chí bị ghì vào lòng làm những chuyện ấy cũng đều là sự thật. Chương 172. Dù chưa đi đến bước cuối cùng, chúng chạm vào người cậu ở đâu? Miêu Lệ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh đang mím môi lắc đầu, ánh mắt càng thêm âm trầm. Tay nắm cổ tay cậu siết chặt hơn, giọng quát, để nói. Nguyễn Thanh đau đớn rên lên vì cảm giác đau nhói từ cổ tay, đôi mắt đẹp lập tức ngân ngấn nước, trông càng thêm bất an và yếu ớt. Không quan trọng. Miêu Lệ buông lời rồi chẳng thèm đợi Nguyễn Thanh mở miệng. Hắn buông tay cậu ra, ánh mắt đảo qua mấy kẻ đứng cạnh. Giết sạch bọn chúng là xong. Như vậy, sẽ không còn ai dám tranh giành với hắn nữa. Trùng hợp thay, tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ như vậy. Miêu Lâm Uyên là người hành động nhanh nhất, một nhát dao đã xuất hiện trong tay hắn, chỉ một giây sau thân hình đã biến mất khỏi vị trí cũ. Cộng sinh với côn trùng không có nghĩa là bất tử. Nếu bị thương ở chỗ hiểm, vẫn sẽ chết. Những người khác thấy vậy cũng không còn do dự. Mấy gã đàn ông vì mục đích riêng, dù coi nhau là kẻ thù nhưng lại vô thức liên thủ, muốn giết Miêu Lệ trước tiên. Miêu Lệ mạnh hơn bọn họ quá nhiều, lại có khả năng khống chế côn trùng bẩm sinh. Nếu không hợp lực, hắn chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhưng càng đánh, bọn họ càng kinh hãi. Người này thực sự là cộng sinh với côn trùng sao? Ban đầu tưởng Miêu Lệ cũng là người cộng sinh, chỉ là con côn trùng trong cơ thể hắn có lẽ mạnh nhất. Nhưng giờ mới biết hoàn toàn không phải vậy. Miêu Lệ rất có thể không phải là cộng sinh với côn trùng. Hoắc Thần An đứng ngoài không nhúng tay, hắn nhìn bóng lưng Miêu Lệ với đôi mắt nheo lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Hai ngón tay trỏ và giữa chắp lại trước ngực, đầu ngón tay xuất hiện một tờ giấy vàng vẽ hoa văn kỳ dị. Là bùa chú. Hoắc Thần An không do dự phóng tờ bùa về phía Miêu Lệ, tốc độ nhanh như chớp, trong chớp mắt đã áp sát mục tiêu. Hắn ra tay lén lút, đúng lúc Miêu Lệ quay lưng lại. Nhưng Miêu Lệ dường như có mắt sau lưng, khi tờ bùa sắp chạm vào người, hắn nhanh chóng né sang bên, khiến tờ bùa bay vụt qua hụt. Dù không trúng đích, Hoắc Thần An đã xác định được thân phận của Miêu Lệ. Loại bùa hắn dùng chỉ có tác dụng với lệ quỷ, cũng chỉ có lệ quỷ mới cảm nhận được nguy hiểm mà né tránh. Gã đàn ông này chính là lệ quỷ đã tu luyện thành thực thể, đáng sợ hơn cả lệ quỷ áo đỏ. Nghề nào nghiệp nấy, sau khi biết được thân phận và sự đáng sợ của đối phương, Hoắc Thần An cũng lao vào cuộc chiến. Chương 173. Mấy người đánh nhau đến mức sóng mái,